ít có thể luyện tự pháp lực, nhưng là đem làm U Minh địa ngục xuất hiện về sau, hắn có thể trực tiếp thôn phệ vô cùng tà linh, trực tiếp chuyển vì bản thân pháp lực. Đây cũng là vì cái gì Bạch Thắng đã bắt đầu áp chế không nổi Bạch Cốt Xá Lợi nguyên nhân căn bản, cũng như một người không có biện pháp ức chế tuổi của mình đồng dạng. U Minh địa ngục xuất hiện, Bạch Thắng tu vị tự sẽ không ngừng tăng trưởng, thẳng đến gặp cái nào đó khó có thể vượt qua bình cảnh, lúc này mới sẽ chậm lại xuống. Đây cũng là vì cái gì tuyển Huyền Minh phái có thể trở thành Nam Thiền Bộ Châu đệ nhất đại tà phái nguyên nhân căn bản, bởi vì Huyền Minh thông U Pháp chỉ muốn tu luyện tới cái nào đó cảnh giới, tự sẽ có được che hết thảy lực lượng. Ma Trường Sinh cũng là bằng luyện tự một khỏa Bạch Cốt Xá Lợi, lúc này mới cơ hồ đã trở thành tà đạo đệ nhất nhân, nếu như không phải có Đông Hoàng Nhị Lão, Ma Trường Sinh tự là vững vàng thiên hạ tà đạo đệ nhất. Đem làm Bạch Thắng mở rộng thôn vệ cửu U âm sát khí cùng cửu U tà linh, hắn Bạch Cốt Xá Lợi pháp lực lại đã trải qua cơ hồ tu luyện đến đỉnh, xen lẫn tại cửu U âm sát khí bên trong huyền xương âm sát, mà bắt đầu thẩm thấu đã đến Bạch Cốt Xá Lợi nội mỗi một đạo trong pháp thuật, thậm chí cửu U âm sát khí cùng cửu U tà linh cũng không bên cạnh dưới áp lực bắt đầu lột xác, bị nghiền ép ra tất cả tạp chất, trở nên càng thuần túy, càng âm hàn, càng lạnh như băng, chuyển hóa làm huyền xương âm sát. So về Bạch Thắng muốn luyện thành 365 đạo tỏa tiên hoàng công trình to lớn, Bạch Cốt Xá Lợi cô động sát khí muốn dễ dàng nhiều, nhất là Bạch Thắng đem Bạch Cốt Xá Lợi nội 99 loại pháp thuật cùng một chỗ luyện thành về sau, này 99 loại pháp thuật sẽ dung hội nhất thể, diễn biến là U Minh Trấn Ngục Thần Cấm, nhưng vốn nên là pháp thuật càng nhiều, cô động sát khí càng khó cục diện nghịch phản đi qua, tu thành U Minh Trấn Ngục Thần Cấm Bạch Cốt Xá Lợi, toàn thân mượt mà như một. Cho nên cô động sát khí cũng có một mạch quan chi diệu dụng, Bạch Thắng cơ hồ là bất cứ giá nào, cũng mặc kệ sẽ có hậu quả gì không, liều mạng toàn lực thôn phệ cửu U chi địa chạy dũng mãnh tiến ra hết thảy, thời gian dần trôi qua hắn cảm thấy huyền minh pháp lực ngưng thực mà bắt đầu, U Minh Trấn Ngục Thần Cấm cũng không biết cắn nuốt bao nhiêu huyền xương âm sát cùng cửu U âm sát khí, cửu U tà linh bị ngưng luyện ra được tinh hoa, vốn âm hàn không cùng huyền minh chân khí trở nên càng thêm âm hàn, cái kia một cổ băng hàn ý. Thật sâu thẩm thấu đã đến trong xương tủy, dù là Bạch Thắng cũng tự phụ pháp lực, huyền minh chân khí lại là hắn tự luyện chân khí, như cũ cảm nhận được cái kia một cổ liền bản ngã ý thức, không cùng thần hồn đều đông cứng thuần túy băng hàn. Bạch Cốt Xá Lợi nội bỗng nhiên truyền ra ào ào xôn xao tiếng nước, ngay tại trong một sát na, Bạch Thắng toàn bộ huyền minh chân khí bỗng nhiên đều chuyển thành trạng thái dịch, biến thành thiên hạ bảy đại chân thủy một huyền minh chân thủy, chân khí hóa thành chân thủy. Chính là huyền minh thông U Pháp cô động sát khí đặc thù dấu hiệu, Bạch Cốt Xá Lợi cũng phục tại thời khắc này, do trắng héo một hoàng cốt châu, biến thành mặt ngọc tương tự màu sắc. Bạch Thắng lúc này đã có 10 phần tin tưởng, có thể cùng cổ đạo nhân thông suốt tận một trận chiến, cho dù trận chiến này hắn không có một phần nắm chắc, nhưng là Bạch Thắng tình nguyện thống khoái chết trận, cũng không muốn nửa phần cúi đầu. Hắn đem mình tuyển định chiến lược trước sau cân nhắc ba lượt, cũng đã hoành hạ một lòng tư, đột nhiên thét dài một tiếng. Dừng lại động quang, Kim Hà Phiên nổ bắn ra vô số kiếm quang, lần nữa hướng cổ đạo nhân phát ra khiêu chiến, Bạch Thắng cổ lấy hết toàn lực, như cũ không thể thoát khỏi cổ đạo nhân, hắn đương nhiên sẽ biết, cổ đạo nhân độn pháp vẫn còn tại hắn phía trên, lại trốn xuống dưới đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho dù Bạch Thắng biết mình kiếm quang như cũ không làm gì được được cổ đạo nhân, nhưng là hắn lại như cũ làm việc nghĩa không được trùng bước thúc dục kiếm quang, lợi hại nhất sát thủ. Muốn tại thời điểm mấu chốt xử đi ra, cho nên cho dù Kim Hà Phiên tổn thương không được cổ đạo nhân, Bạch Thắng cũng sẽ không biết tại còn không có khi có cơ hội, sẽ đem tất cả ác chủ bài đều ném đi ra, bởi vì trước thời gian cởi bỏ ác chủ bài, thường thường không thể thay đổi chiến cuộc, chỉ có tại nhất cơ hội thích hợp vạch trần ác chủ bài, mới có thể thu được thay đổi càng không hiệu quả. Cổ đạo nhân gặp Bạch Thắng không bao giờ, nửa trốn, ha ha một tiếng cười, nói ra, kiếm pháp của ngươi có một phong cách riêng. Cho ta bình sinh ít thấy, trách không được ngươi có thể giết ta bồi dưỡng được đến phù đồ trùng. Bất quá chỉ bằng ngươi này mấy tay kiếm thuật, lại không làm gì được được lão đạo, ta vừa rồi đã trải qua mặt cho ngươi làm, hiện tại ngươi cũng nên hết hy vọng a. Cổ đạo nhân cũng không thấy như thế nào làm bộ, chỉ là hư hư vỗ, sau đó một nại nhắc tới, Bạch Thắng Kim Hà Phiên tựu đột nhiên chấn động, bị một cổ khổng lồ pháp lực sinh sinh cắt nát Kim Hà Phiên pháp lực vận chuyển, Bạch Thắng khống chế không được Kim Hà Phiên. Lập tức tự từ trên cao ngã rơi xuống, cũng may Bạch Thắng cũng có ngưng sát pháp lực, trong lúc cấp bách thúc dục hình rồng kiếm lục, này mới đứng vững thân hình, cổ đạo nhân như cũ thoạt nhìn có chút hòa khí, chỉ là nhẹ nhàng lật tay chuối xuống, Bạch Thắng tựu như bị một tòa núi lớn đặt ở trên lưng, rốt cuộc giãy dụa không được, một đường nhắm mặt đất ngã xuống. Bạch Thắng trước khi cũng dự tính cùng đánh nửa hơi, nhưng là chính xác cùng cổ đạo nhân động thủ, hắn mới biết được giữa hai người có bao nhiêu chênh lệch, cổ đạo nhân căn bản là không cần phải sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là lời nói đại đạo là đến giảng, pháp lực vận chuyển vô hình vô tích, đã trải qua đạt đến niệm động pháp theo tình trạng, sinh sinh đem Bạch Thắng đắn đo không còn cách nào khác, cho dù Bạch Thắng có Kim Hà Phiên lợi hại như vậy pháp khí, tại cổ đạo nhân trước mặt cũng thi triển không được nửa điểm, đây là thật sự đạo hạnh chênh lệch, Bạch Thắng mặc dù có thông thiên thủ đoạn, cũng không thể đem cái này chênh lệch đền bù, bất quá Bạch Thắng thực sự không phải là cam nguyện nhận thua thế hệ. Hắn là cái loại này càng là đã đến tuyệt cảnh, lại càng là sẽ phát huy tiềm lực người. Bạch Thắng một mặt thúc giục Kim Hà Phiên, chậm lại hạ lạc, hạ xuống thế, một mặt toàn lực thúc giục Bạch Cốt Xá Lợi, tại loại này sống chết trước mắt, hắn còn có thể trấn định phun ra nuốt vào cửu u chi khí, tranh thủ tại phản kích đến trước khi đến một khắc, có thể tích lũy càng mạnh hơn nửa hoành lực lượng. Ngay tại Bạch Thắng lập tức muốn té rớt bụi bậm hợp lý, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, hoán đổi xích thành tâm pháp. Đổi dùng huyền minh thông u pháp, Bạch Cốt Xá Lợi nội u minh thi hoàng lập tức phát ra u hoàng long khí, nhất thời đem phương viên ba trong vòng trăm dặm tất cả tu luyện sinh linh, đều sinh sinh đánh rớt một cái đại cảnh giới. Giống như cổ đạo nhân như vậy thoát kiếp đại tông sư, tức thì bị sinh sinh đánh rớt hai cái đại cảnh giới, một hơi địa ngã rơi xuống kim đan đẳng cấp, cổ đạo nhân có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh, cười cười nói ra. Nguyên lai Lý Thủ Ý cái kia tiểu nhi luyện chế U Minh Thi Hoàng đã rơi vào ngươi tiểu bối trong tay, lúc trước Lý Thủ Ý luyện chế U Minh Thi Hoàng thời điểm, ta vốn định tiện tay giết người này, nhưng là về sau nghe nói hắn bị người quấy, chưa từng luyện thành pháp thuật này, lão đạo lúc này mới tản ý nghĩ này. Ma Trường Sinh lão nhân không tốt trêu chọc, nếu không có tất yếu, lão đạo cũng không muốn vọng khai mở sát giới, bất quá U Minh Thi Hoàng chính là thiên hạ tiên đạo chi sĩ khắc tinh. Nếu là Lý Thủ Ý quả nhiên đã luyện thành U Minh Thi Hoàng, lão đạo chỉ sợ cũng tựu không thể không hạ quyết tâm. Cổ đạo nhân chậm rãi mà nói, Bạch Thắng nghe được nhưng lại đáy lòng có chút trầm xuống, lại nói cố nhân tâm dễ dàng đổi, không muốn một kiếm ân cừu 258, siêu việt cực hạn khiêu chiến, ta không để ra U Minh Thi Hoàng ngươi cũng muốn giết ta, ta xử đi ra ngươi hay là muốn giết ta, đương nhiên là có thủ đoạn gì liền khiến cho dùng thủ đoạn gì. Bạch Thắng bị cổ đạo nhân thuyết đích đạo tâm có chút tán loạn, nhưng là lập tức hắn tự hung tâm cùng hoành mà bắt đầu, không bao giờ, nửa quản cổ đạo nhân công tâm chi thuật. U Minh Thi Hoàng vừa ra, sở hữu ngoại trừ huyền minh thông u pháp một bộ đạo pháp toàn bộ đều cũng bị đánh rớt cảnh giới, xích thành tâm pháp bị đánh rơi một cái cảnh giới về sau, đã trải qua ngã xuống đến cảm ứng cấp độ, tuy nhiên còn có thể khống chế Kim Hà Phiên, nhưng uy lực cũng đã không đủ để uy hiếp như cũ có kim đan đẳng cấp cổ đạo nhân. Cho nên Bạch Thắng lập tức tự đổi lại ô quan hắc sát câu, Bạch Thắng sử dụng đã quen Kim Hà Phiên thúc dục huyễn phù kiếm quang, đổi lại đã trải qua hồi lâu không có sử dụng ô quan hắc sát câu nhất thời có rất nhiều không thói quen. Phải biết rằng huyền minh thông u kiếm quyết kiếm quang cùng xích thành kiếm lục tốc độ tương tự, hình rồng kiếm lục trải qua Bạch Thắng vô số lần cải biến về sau, kiếm quang chi nhanh chóng đã là xích thành kiếm lục gấp 7, cũng đồng dạng nếu so với huyền minh thông u kiếm quyết nhanh lên gấp 7. Hơn nữa Kim Hà Phiên tổng cộng 72 mặt, giống như kèm theo kiếm quang phân hóa kỹ năng, ô quang hắc sát câu cũng không bực này diệu dụng. Bạch Thắng trước khi cải biến hình rồng kiếm lục chỉ, cái, trọng tốc độ, tại hình rồng kiếm lục 3.0.1 bản cũng đã có cái tốc độ này, cho nên về sau Chu Thương một lần nữa suy diễn hình rồng kiếm lục 3.1.5 cũng không có có thể lần nữa đề cao hình rồng kiếm lục tốc độ, chỉ là nhượng cả bộ kiếm quyết càng thêm thuần thục cay độc, tăng trưởng giết địch uy lực mà thôi. Bạch Thắng thúc giục Kim Hà Phiên tốc độ tăng lên, chủ yếu vẫn là bởi vì Chu Thương một lần nữa tế luyện qua Kim Hà Phiên đã là ngũ giai pháp khí, so nguyên lai phẩm chất rất cao nguyên nhân. Đột nhiên ngự kiếm tốc độ chậm hơn gấp 7, Bạch Thắng nhất thời có rất nhiều không thói quen, nhưng là hắn cũng không được lựa chọn. Hình rồng kiếm lục tuy nhiên uy lực rất nhanh, kim có thể phân hóa nhiều đạo kiếm quang, nhưng theo hắn xích thành tâm pháp bị đánh rơi cảnh giới, lực sát thương nghiêm trọng chưa đủ. Hắn là không thể không thay đổi phi kiếm cùng ngự kiếm pháp quyết, cổ đạo nhân ha ha cười cười, hắn đương nhiên nhận ra huyền minh phái đạo pháp, có chút tán thưởng nói, xích thành tiên phái đệ tử, có thể đem huyền minh phái đạo pháp cũng tu luyện tới tình trạng như thế, cũng là đại không tầm thường, ta cũng mặc kệ lai lịch của ngươi, nếu là ngươi tranh thủ thời gian nhanh chóng tay chịu trói, ta hoặc là tại bị phá hủy U Minh Thi Hoàng về sau, còn có thể cho ngươi một con đường sống. Nếu là ngươi như cũ muốn ngoan cố chống lại cậy mạnh, chờ ta cầm nắm ngươi về sau, có thể cũng không sao hảo thủ đoạn. Lão đạo tu luyện nhiều năm, hại người đích phương pháp xử lý thế nhưng mà chưa từng khan hiếm. Cổ đạo nhân tuy nhiên ngã rơi xuống kim đan cảnh giới, nhưng vẫn cựu có thể phát huy giới vực chi uy, cho nên ô quan hắc sát câu gần gũi bên cạnh hắn, tự quay tròn đi loạn, không cách nào xâm nhập hắn hộ thân giới vực ở trong. Nhưng bởi vì cổ đạo nhân bị u hoàng long khí đã trấn áp hai cái cảnh giới, kim đan giới vực uy lực chưa đủ, cũng không có thể tùy ý đem bạch thắng ô quan hắc sát câu phá vỡ. Cũng may cổ đạo nhân đối phó với địch thủ đoạn, vốn cũng không phải là toàn dựa vào kim đan giới vực, mà là có vô số sâu bọ thay hắn diệt trừ địch nhân. Cổ đạo nhân từng tiếng uống, trong tay áo tự bay ra mảng lớn trùng bầy, những này, trùng bầy trên không trung hóa thành sương mù dày đặc giống nhau hắc quang, thẳng đến bạch thắng phốc xuống dưới. Bạch thắng cũng tiện tay tế ra nại hà kiều, vốn hắn vẫn là muốn đem các loại thủ đoạn tại nhất thời cơ thích hợp mới xử đi ra, nhưng tại loại này cấp bậc trong chiến đấu. Ở đâu đến phiên trắng sinh tồn thao túng chiến đấu tiết tấu, cổ đạo nhân tiện tay thi triển pháp lực, cực có thể làm cho bạch thắng trước sau đều khó khăn, không thể không ra sức chống cự, cái gì ẩn giấu bổn sự đều cho người ta nhẹ nhõm ép ra, rốt cuộc giữ lại không được nửa phần trì hoãn tay. Bạch thắng cuộc đời lấy người đấu pháp so đấu kiếm thuật, chưa bao giờ có loại này biệt khuất cảm giác, nhưng hắn vẫn không biết, cổ đạo nhân cũng giật mình không nhỏ, đối với hắn lau mắt mà nhìn. Có thể kém lớn như vậy đẳng cấp xuống. Còn có phản kích lực, mặc dù trong đó có U Minh Thi Hoàng nguyên nhân, nhưng bạch thắng còn lại thủ đoạn, cũng làm cho cổ đạo nhân mở rộng tầm mắt, thậm chí sinh ra thêm vài phần thương tài chi niệm. Nại Hà Kiều bay ra, thượng diện 1.500 đầu anh linh, áo đen đạo nhân Vương Duẩn, quỷ nữ Minh Nguyệt, hơn 80 đầu ma mị nhãn, còn có hắn vốn là 300 đầu kền kền tuyết, tuy nhiên tại huyền hạo cổ mộ hao tổn mấy chục đầu, dù sao còn có 250-60 đầu, tuy nhiên những này. Kền kền tuyết pháp lực ít ỏi, nhưng là đều bị bạch thắng thúc dục mà bắt đầu, đem hết toàn lực chống cự cổ đạo nhân trùng bầy. Như là bình thường đánh nhau, bạch thắng nại hà kiều mặc dù tế luyện cấm chế trọng mấy lại nhiều gấp đôi, cũng không thể ngăn cản cổ đạo nhân trùng bầy, vẫn là thua lỗ u hoàng long khí trấn áp toàn trường, mà ngay cả cổ đạo nhân thả ra những này trùng bầy tu vị cảnh giới cũng không còn đánh rớt một cấp số. Những độc chất này trùng bản thân tu vị tự không cao, ngã xuống một cấp số về sau. Đối với bạch thắng uy hiếp bỗng nhiên thấp xuống gấp 10 lần, nại hà kiều đã trải qua diễn biến đi ra tam đồ hà, những độc chất này trùng thường thường bay đến trên cầu, tự không tự chủ được ngã xuống đến tam đồ hà lý, liền kiều mặt đều phốc không đi lên. Bạch thắng cũng không biết đến tột cùng là đã qua trong nháy mắt, vẫn là đã qua rất lâu, hắn đem hết toàn lực chống cự cổ đạo nhân, nhưng mà bị cổ đạo nhân tầng tầng lớp lớp pháp lực áp không tiếp tục nửa phần dư lực đi chú ý toàn bộ chiến cuộc. Thậm chí liền cổ đạo nhân thân ở phương nào cũng không có rảnh đi nhìn liếc, chỉ có thể ở không cùng dưới áp lực, cốc thúc tất cả đều cuối cùng một phần tiềm lực. Cổ đạo nhân tuy nhiên tự nghĩ trở bàn tay cũng có thể diệt giết tiểu tử này, nhưng là nhìn đến bạch thắng ra tận thủ đoạn, điệp bậm chi phồn đa, hắn cũng là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, liền không nhịn được chậm lại vài phần, chỉ là thích ứng lấy bạch thắng lực lượng, chậm rãi gia tăng áp lực. Cổ đạo nhân diệt sát bạch thắng dễ dàng. Cho nên hắn tự là muốn nhìn xem, bạch thắng đến tột cùng có thể phát huy ra đến bao nhiêu tiềm lực, tiểu tử này đến tột cùng còn có bản lãnh gì. Cổ đạo nhân vốn truy tắc bạch thắng, là muốn biết tự luyện chế phù đồ trùng đến tột cùng có cái gì nhược điểm, vì sao vậy mà có thể bị người đơn giản diệt sát. Nhưng ở cùng bạch thắng sau khi giao thủ, cổ đạo nhân đã trải qua minh bạch, không phải là của mình phù đồ trùng quá yếu, mà là tiểu tử này tiềm lực kinh người, chiến lược vô song. Kiếm thuật pháp thuật cơ hồ đều có thể phát huy đến mạnh nhất cảnh giới, ngay cả mình đều muốn có hại chịu thiệt, huống chi bất quá là luyện cương đỉnh phong phù đồ trùng. Tiểu tử này nếu là lão đạo có thể thu phục đến, luyện làm một đầu đạo binh, cũng là có rất nhiều diệu dụng. Cổ đạo nhân bỗng nhiên sinh ra như vậy một cái ý niệm trong đầu đến, trùng bày áp lực nhất thời tựu là siết chặt. Bạch thắng tuy nhiên phỏng đoán không đến cổ đạo nhân nghĩ cách, nhưng là thản nhiên đánh cho rùng mình một cái, đáy lòng suy nghĩ nói. Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia, cho dù một chiêu kia chưa hẳn có thể thay đổi chiến cuộc, thậm chí còn có thể nhượng tình thế càng kém, nhưng dù sao cũng là chết, chết lần thứ nhất vẫn là hai lần cũng không sao cả. Bạch thắng bạch cốt xá lợi đột nhiên tự sau đầu hiện lên, sau đó thì có một cái dịch thú vòng bay ra, đầu nhập vào cổ đạo nhân trùng bầy bên trong. Cổ đạo nhân đương nhiên không biết bạch thắng đây là đang làm cái gì, hắn thao túng trùng bầy không có bất kỳ chần chờ, lập tức sẽ đem dịch thú vòng xé thành nát bấy. Kiện pháp khí này phẩm giai vốn tự cực thấp. dịch thú vòng xé rách, bên trong bị Bạch Thắng giam cầm cái kia đầu tiểu yêu quái tự bay ra, hắn vừa hét to một tiếng, hôm nay ta trọng được tự do, tiểu tặc ta tất nhiên cho ngươi chết không yên lành, liền nghiêm chỉnh câu còn chưa có nói xong, đã bị khôn cùng trùng biển nuốt hết, trong nháy mắt tự nuốt luôn liền xương cốt bột phấn đều không thừa, lại nói cố nhân tâm dễ dàng đổi, không muốn một kiếm ân cừu 258, siêu việt cực hạn khiêu chiến. Cổ đạo nhân thủ hạ trùng bầy vừa đêm này đầu tiểu yêu quái nuốt luôn, tự có chút cảm giác không ổn, hắn như thế nào cũng nghĩ không đến Bạch Thắng sẽ bỗng nhiên ném ra một cái kẻ chết thay, hơn nữa cái này kẻ chết thay còn không có bản lãnh gì, cũng không thay đổi Bạch Thắng nhất định bị thua cục diện. Vừa rồi cái kia kẻ chết thay tự hồ cùng tiểu tử này còn có chút cừu hận, không xong a, hắn là muốn đưa tới người bên ngoài. Cổ hơi thở này là long tộc, hắn muốn đưa tới chính là ngao pháp chính. Cổ đạo nhân phản ứng cũng là cực nhanh, hắn ánh mắt kiến thức cũng đủ, lập tức tự phát hiện chính mình trùng bầy thôn vệ chính là cái kia kẻ chết thay trên người, có theo đầm đặc hơi nước, hơn nữa ẩn ẩn còn có lôi điện chi uy, chính là chính tông nhất long tộc huyết mạch, mà không khéo chính là, hắn không kịp trước vừa cùng Bắc Hải long tộc phục ba vương Ngao Pháp Chính ác đấu một hồi, Ngao Pháp Chính lúc ấy nói đúng là phải tìm trong tộc đệ tử, nhưng là đem làm cổ đạo nhân kịp phản ứng, đã trải qua không còn kịp rồi. Cái kia tiểu long bị vô số trùng bầy thôn phệ, nhưng là trên người long tộc khí tức nhưng dần dần khuếch tán ra, cổ đạo nhân thoảng qua chần chờ, muốn hay không thu hồi bọn này độc trùng, tự đã nghe được tại phía xa ở ngoài ngàn dặm có lôi đình âm thanh ì ùng, tiểu tử này thực dám xuống tay, ngay cả ta cũng có thể tính toán, cổ đạo nhân nếu không cùng Bạch Thắng lằn nhằn, lấy tay sờ, dùng mấy trăm vạn độc trùng kết thành pháp trận, đã cách trở u hoàng long khí, sau đó không cùng pháp lực tuôn ra. Đem Bạch Thắng Bạch Cốt Xá Lợi cùng Nại Hà Kiều cùng một chỗ đã trấn áp mà bắt đầu, cuối cùng đem mấy trăm vạn đầu độc trùng hóa thành một hoàng, cách dùng lực phong ấn, cổ đạo nhân mới đem Bạch Thắng trấn áp, khôi phục thoát kiếp đại tông sư pháp lực, tự nhìn đã đến chân trời một đạo lôi quang điện diệu, xen lẫn vô cùng sát ý, hướng về phía chính mình bay tới. Cổ đạo nhân thế tất không thể tại loại này sống chết trước mắt, đi giải thích cái gì hiểu lầm, chỉ có thể đem mình kim đan giới vực toàn bộ triển khai. Đồng thời cũng đem mình tất cả pháp lực đều thúc dục mà bắt đầu, Ngao Pháp Chính cũng là thoát kiếp đại tông sư, không phải Bạch Thắng như vậy ngưng sát tiểu bối có thể so sánh, cổ đạo nhân cũng không khỏi không toàn tâm ứng phó, không cùng lôi quang cùng vô tận trùng biển đột nhiên đụng vào nhau, hai đại thoát kiếp tông sư ác đấu, ngoại trừ vừa rồi cổ đạo nhân cùng Bạch Thắng đấu pháp có thể so sánh, trong chốc lát, thiên sụp đổ địa loại, giang hà lộn một vòng, Bạch Thắng bị nhốt tại vô biên trùng trong nước. Cổ đạo nhân thả ra này mấy trăm vạn độc trùng, xảo diệu kết thành một tòa đại trận, nhưng Bạch Thắng ở bên trong bất kể thế nào xung phong liều chết, đều chỉ có thể gặp được bên trên vô cùng vô tận độc trùng. Cổ đạo nhân quả nhiên lợi hại, vừa rồi hắn căn bản cũng không có đem hết toàn lực, ta mặc dù có nhiều như vậy thủ đoạn, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn muốn giết ta, chỉ cái là một đầu ngón tay hơi chút dùng thêm chút sức khí công việc, bất quá nếu là chờ ta tu thành cương khí. Mặc dù không có đúc thành kim đan, bằng liễu thủ đầu những này pháp thuật, cũng không thể không có sức liều mạng, Bạch Thắng tu luyện hình rồng kiếm lục, chỉ cần có thể đột phá đến cương khí cấp độ, tất nhiên có thể tu thành kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật, tuy nhiên hắn mặc dù ngươi tu luyện tới cương khí, pháp lực như cũ xa xa so không được cổ đạo nhân như vậy thoát kiếp đại tông sư, nhưng là hắn nhưng có thể bằng vào nhanh tuyệt thiên hạ kiếm thuật cùng địch nhân du đấu dây dưa. Ngoại trừ hiện tại ngay cả chạy trốn đi cũng không thể biệt khuất tràn diện, Bạch Thắng đem Bạch Cốt Xá Lợi lơ lửng lên đỉnh đầu, chân đạp Nại Hà Kiều, ngoài thân một mụn ô quan hắc sát câu hóa cầu vòng công tác, tuy nhiên bị nhốt tại khôn cùng trùng biển trong đại trận, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có nguy hiểm, cổ đạo nhân vì đối phó Ngao Pháp Chính, cũng không có tới kịp triệt để đem Bạch Thắng chế ngự, đồng phục, chỉ là thuận tay vây ở như vậy một tòa trùng biển trong đại trận mà thôi, Bạch Thắng cũng biết rõ ràng. Nếu là cổ đạo nhân cùng Ngao Pháp Chính đấu pháp trước khi kết thúc, hắn vẫn không thể phá vỡ này tòa đại trận, thừa cơ đào tẩu, hắn sẽ thấy cũng không còn trông cậy vào mạng sống. Bạch Thắng không sợ lấy người đấu pháp, cũng không sợ lấy người so đấu kiếm thuật, nhưng là hắn lại ghét nhất lấy người đấu trận pháp, bởi vì trận pháp là hắn lớn nhất đoạn bản. Bách Điểu Sinh đại gia xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới, căn bản cũng sẽ không chính đứng đắn trải qua tiếp xúc qua trận pháp. Bạch Thắng bây giờ còn duy nhất có thể may mắn đúng là thua lỗ cổ đạo nhân là dùng trùng biển bố thành đại trận, nếu là cổ đạo nhân dùng pháp khí cái gì không thành đại trận, hắn tuyệt không khả năng phá tan, nhưng là trùng biển lại cho Bạch Thắng một cái cơ hội, chỉ muốn ta có thể đem tất cả độc trùng đều giết, cái này đại trận cũng tự nhiên phá vỡ, chỉ là những độc chất này trùng như thế nào giết tự hồ cũng giết không riêng, đến tột cùng cổ đạo nhân dùng bao nhiêu độc trùng bày trận. Bạch Thắng đem ba kiện pháp khí giao thoa vận dụng, huyền minh thông u pháp một bộ pháp thuật, nhất thiện thôn phệ sinh linh, cho nên hắn càng là giết chóc, pháp lực lại càng là cường hãn, thậm chí tại cổ đạo nhân khổng lồ dưới áp lực. Bạch Thắng trùng biển trong đại trận đền đáp lại xung đột cũng không biết có mấy canh giờ, Bạch Cốt Xá Lợi rõ ràng đột phá ngân sát tầng thứ hai, vốn một hoàng cốt châu cũng tựa như Bạch Cốt Xá Lợi, hiện tại hóa thành một hạt ngâm đen hạt châu, 99 loại pháp thuật tạo thành U Minh trấn ngục thần cấm hóa thành U Minh địa ngục, thời không biến ảo, không ngừng thôn vệ trùng trên biển trùng bầy, nhận Bạch Thắng pháp lực cũng phục quy lực tăng vọt mấy thành. Bạch Cốt Xá Lợi tại đột phá ngân sát tầng thứ hai về sau, Bạch Thắng bỗng nhiên sinh ra một cổ hiểu ra đến, thúc giục U Minh chân đồng pháp thăm dò trong trận biến hóa, dần dần cũng nhìn ra vài phần ảo diệu. Cổ đạo nhân biết rõ U Minh thi hoàng lợi hại, cho nên hắn lợi dụng khôn cùng trùng biển diễn biến đại trận, chính yếu nhất công năng tựu là tạm thời mở một cái viễn siêu 300 dặm loại nhỏ không gian, tại cái không gian này ở trong, U Hoàng Long khí tựu ảnh hưởng không đến hắn bản thân. Về phần những cái, kia, độc trùng, cổ đạo nhân tế luyện vô số. Đã chết bao nhiêu hắn cũng không đau lòng, thậm chí hắn bố trí xuống này tòa đại trận, có 365 đầu mẫu trùng, tại đã nhận được trùng đạo nhân pháp lực ủng hộ về sau, có thể cuồn cuộn không dứt sinh hạ vô cùng vô tận ấu trùng đi ra, chỉ là thoảng qua phơi khô thân hình, có thể đầu nhập chiến đấu. Bạch Thắng nếu là như củ chém giết xuống dưới, ít nhất cũng muốn mấy ngày vài đêm mới có thể đem này mấy trăm vạn độc trùng giết sạch, khi đó cổ đạo nhân tất nhiên đã trải qua đánh lui ngao pháp chính. Hắn căn bản là lại không có trốn chạy để khỏi chết cơ hội, Bạch Thắng tuy nhiên cũng không biết này tòa trùng biển rộng lớn trận mấu chốt đang ở đó 365 đầu mẫu trùng trên người, nhưng lại ẩn ẩn nhìn phá đi ra này tòa trùng biển rộng lớn trận có hơn 10 hoặc là mấy trăm chỗ địa phương trùng bầy đặc biệt dày đặc, tự hồ có thể theo những địa phương kia liên tục không ngừng sinh ra đến vô số độc trùng giống nhau. Xem ra ta cần phải đổi chiến lược, anh linh đám bọn họ, ta tha các ngươi tạm thời tự do, đi hết sức thôn phệ những cái kia độc trùng đi a, quỷ nữ Minh Nguyệt, Vương Duẩn đạo nhân, các ngươi cũng có thể thỏa thích ra tay. Bạch Thắng đem Nại Hà Kiều bên trên đạo binh cùng một chỗ thả ra, mà ngay cả cái kia 250-60 đầu kền trần tuyết cũng đều thả đi ra ngoài, chỉ để lại hơn 80 đầu ma mị nhãn ném loạn đại tiêu hồn yêu quang. Chỉ là Bạch Thắng lại không hiểu được, đây là hắn ném loạn đại tiêu hồn yêu quang giống như thúc đẩy sinh trưởng những độc chất này trùng sinh sôi nảy nở, tuy nhiên có thể tạo thành trùng bầy nhất thời hỗn loạn. Nhưng theo lâu dài đến xem nhưng lại hoàn toàn ngược lại, Bạch Thắng cũng không có nghĩ đến cái này phương diện, hắn cũng ít nhất dùng đã quen đại tiêu hồn yêu quang mà thôi, đem làm Bạch Thắng trong lúc vô tình đem hơn 80 đầu ma mị nhãn thả ra đại tiêu hồn yêu quang tập trung đến một chỗ, đảo qua một đầu mẫu trùng chỗ lúc, dị biến bỗng nhiên phát sinh, lại nói cố nhân tâm dễ dàng đổi, không muốn một kiếm ân cừu 258, siêu việt cực hạn khiêu chiến, vốn bị cổ đạo nhân bồi dưỡng để làm mắt trận mẫu trùng. Trời sinh thì có một số gần như vô hạn năng lực sinh sản, phun ra nuốt vào vô lượng độc trùng, những này, mẫu trùng cơ hồ không có giao phối dục vọng, bởi vì chúng đã trải qua không hoàn toàn xem như sinh linh, cũng có một nửa xem như pháp khí, cũng nói đúng là, chúng coi như là đạo binh một loại. Nhưng bị đại tiêu hồn yêu quang như vậy âm độc yêu khí phun ở bên trong, những cái, kia, bị mẫu trùng sinh sôi nảy nở đi ra. Cơ hồ không có năng lực sinh sản độc trùng lại bỗng nhiên có vài đầu bỗng nhiên hình thể bành trướng, cũng có hóa thành mẫu trùng ý. Mẫu trùng nếu là chỉ có một đầu, đem làm nhượng là trùng bầy đứng đầu, mỗi một đầu mẫu trùng chiếm cứ một chỗ mắt trận, giúp nhau trong lúc đó cũng không can thiệp. Nhưng là nhân Bạch Thắng ném loạn đại tiêu hồn yêu quang, đã kích thích bọn này độc trùng sinh sôi nảy nở thiên tính, sinh ra mới mẫu trùng, bọn này độc trùng nhất thời tự rối loạn bộ đồ. Vốn là mới sinh ra đời mẫu trùng trước khi bắt đầu lung tung chém giết, đợi đến còn lại cường tráng nhất một đầu, liền hướng nguyên lai cái kia đầu mẫu trùng phát khởi khiêu chiến, hai đầu mẫu trùng riêng phần mình xuất lĩnh một đám độc trùng đại chiến, chỗ này mắt trận tựu có chút tán loạn, Bạch Thắng tuy nhiên không hiểu trận pháp, nhưng là đấu pháp kinh nghiệm lại phong phú, lập tức tựu đã nhận ra bên này biến hóa, hắn cũng là tâm địa ngoan độc tuyệt người, lập tức sẽ đem Nại Hà Kiều thúc dục, trực tiếp đưa vào chỗ này mắt trận. Dựa theo Bạch Thắng nghĩ đến, nếu là loại này tràn diện tiếp tục nữa, hắn cũng chỉ có chờ cổ đạo nhân đấu thất bại ngao pháp chính, trở lại tay để đối phó hắn, khi đó kết quả của hắn tất nhiên thảm không nói nổi. Cho nên cho dù khả năng một kích này sẽ tổn thất Nại Hà Kiều kiện pháp khí này, Bạch Thắng cũng chuẩn bị bất cứ giá nào, hắn đã trải qua âm thầm khấu trừ pháp quyết, chuẩn bị nếu là có cơ hội, sẽ đem Nại Hà Kiều phát nổ, bất cứ giá nào liều mạng. Dù sao Nại Hà Kiều đạo binh, Bạch Thắng đã trải qua đều ép buộc đi ra, lúc này hắn cũng bất chấp những này đạo binh, Nại Hà Kiều phát nổ những này, đạo thực lực quân đội tất đã mất đi ước thúc, Bạch Thắng cũng sẽ thấy chỉ huy không được bọn hắn. Bạch Thắng không có đem những này đạo binh cùng một chỗ cho Nại Hà Kiều chôn cùng cũng đã tính toán đủ thiện lương, hắn muốn nhiều hơn nữa làm một điểm gì đó đã là lực bất tòng tâm, cho nên cũng tự từ chối quyết định, đem làm Bạch Thắng đem Nại Hà Kiều đưa vào chỗ này mắc trận, vốn dựa theo trận pháp biến hóa, Nại Hà Kiều sẽ bị đại trận lực lượng chuyển dời đi, nhưng là hôm nay hai đầu mẫu trùng đang tại chỉ tranh đấu, mặc dù là nguyên lai cái kia đầu mẫu trùng đại chiếm thượng phong, tùy thời cũng có thể một lần nữa xác lập quyền uy, chiến bại mới sinh ra đời mẫu trùng. Nhưng lại đã trải qua bất chấp thao túng mắt trận, Bạch Thắng khóa tại Nại Hà Kiều bên trên ý niệm trong đầu, bỗng nhiên cảm ứng được những biến hóa này, cơ hồ là không có một lát chần chờ, Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp tự toàn lực phát động, vô số năm màu sợi tơ theo Nại Hà Kiều bên trên bay ra, tự như câu cá giống nhau đem hai đầu mẫu trùng cùng một chỗ xuyên thấu, mới sinh ra đời cái kia đầu mẫu trùng trong cơ thể, cơ hồ không có gì lợi hại cấm chế, cho nên bị Bạch Thắng tiện tay tự đã khống chế. Mà một đầu khác mẫu trùng trong cơ thể đã có cổ đạo nhân lợi hại cấm chế, Bạch Thắng chỉ là thoảng qua tiếp xúc tự biết mình khống chế không đến này đầu mẫu trùng, hắn dù sao sau cổ đạo nhân chênh lệch xa, không có cách nào khác phá vỡ cổ đạo nhân pháp lực cấm chế, nhưng là Bạch Thắng đầu óc chuyển cực nhanh, cơ hồ là lập tức sẽ hiểu tiền căn hậu quả, trong lòng lập tức tự sinh ra đến một cái ý niệm trong đầu, tùy theo một cái chiến lược cấu tứ, lối suy nghĩ, liền từ hình thức ban đầu trở nên nguyên vẹn bắt đầu. Bạch Thắng trong đầu chiến lược một thành, lập tức sẽ đem ngoại trừ đang tại thao túng Nại Hà Kiều, còn có đã trải qua hóa thành lạc ấn ở lại Trảm Vân, Tài Vân hai phần trong tiên kiếm ba cái ý niệm trong đầu bên ngoài, còn lại sáu cái ý niệm trong đầu cùng một chỗ đã đánh vào Bạch Cốt Xá Lợi. Bạch Thắng sớm đã có cô động âm thần tư cách, chỉ là hắn thần niệm tu vị chỉ là tầm thường, tổng cộng mới phân hóa đi ra chín ý niệm trong đầu, căn bản chưa đủ cô động âm thần. Cho nên mới một mực đều không có tu luyện loại này ngưng sát đẳng cấp lợi hại nhất thần thông, nhưng lúc này Bạch Thắng có thể bất chấp nhiều như vậy, đem làm hắn đem 6 cái ý niệm trong đầu cùng một chỗ đã đánh vào Bạch Cốt Xá Lợi về sau, này hạt đen nhánh, viễn như mặt ngọc Hoàng Châu lập tức ngâm khẽ một tiếng, biến thành một đầu toàn thân cốt cách tựa như bách luyện tinh thiết, thượng diện rậm rạp vô số màu đen phù văn Bạch Cốt Ma Thần, lúc này Bạch Cốt Xá Lợi biến thành Bạch Cốt Ma Thần thần uy đại thịnh. Ngoài thân U Minh Địa Ngục đã trải qua diễn sinh đi ra vô số ác quỷ hư ảnh, không ở thôn vệ trùng trên biển trùng bầy, Bạch Thắng phấn thân nhảy lên, nhảy vào Bạch Cốt Ma Thần sọ ở bên trong, mà ngay cả ô quan hắc sát câu cũng đều thu vào, thao túng này đầu Bạch Cốt Ma Thần thẳng đến phía trước cái kia tòa mắt trận, Bạch Thắng lựa chọn thời cơ tuyệt hảo, đem làm hắn nhào vào này tòa mắt trận thời điểm, hai đầu mẫu trùng chiến đấu đã trải qua càng xu thế gây cấn, đã bị Bạch Thắng thao túng cái kia đầu mẫu trùng. Mặc dù có Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp gia trì, hung uy so vừa rồi đựng chút ít, như cũ không phải cổ đạo nhân bồi dưỡng được đến cái kia đầu mẫu trùng đối thủ, liên tiếp bại lui phía dưới, lập tức tự bất hạnh. Bạch Thắng hóa thân Bạch Cốt Ma Thần xâm nhập mắt trận, hai tay vẽ một cái, cổ đạo nhân sở luyện đầu kia mẫu trùng tự thân bất do kỹ bay bỗng rơi vào đã đến U Minh trong địa ngục. Này đầu mẫu trùng vừa đi, còn lại độc trùng nhất thời đều chuyển thành nghe theo bị Bạch Thắng đã khống chế cái kia đầu mẫu trùng hiệu lệnh. Bạch Thắng đem này đầu mẫu trùng như cũ lưu tại chỗ cũ trấn áp mắt trận, đồng thời đem Nại Hà Kiều sở hữu đạo binh cùng một chỗ thu trở về, chỉ đem Nại Hà Kiều bên trên ma mị nhãn cùng một chỗ thúc dục, thả ra đại tiêu hồn yêu quang đến, đợi đến bị Bạch Thắng khống chế bọn này độc trùng nội, lại phục thúc đẩy sinh trưởng 7-8 đầu mẫu trùng, Bạch Thắng lúc này mới lao thẳng tới mặt khác một chỗ mắt trận, bị Bạch Thắng khống chế cái kia chút ít mẫu trùng, nhào vào dưới một chỗ mắt trận. Lập tức hãy cùng vốn là cái kia đầu mẫu trùng tranh đấu mà bắt đầu, Bạch Thắng tại mắt trận bên ngoài đắn đo hỏa hầu, các loại, đợi khống chế mắt trận mẫu trùng bị châm ngòi sao động mà bắt đầu, rốt cuộc bất chấp trận pháp biến hóa, cùng những này đến đây chiếm trước nó thao túng trùng bày toàn lực mới mẫu trùng tranh đấu mà bắt đầu, Bạch Thắng lúc này mới lại phục khống chế Bạch Cốt Ma Thần nhào vào đi vào, chỉ là một cái đuổi bắt, sẽ đem này đầu mẫu trùng ném vào U Minh địa ngục, Bạch Thắng lại phục thúc hóa đi ra 7-8 đầu mẫu trùng. Sau đó đem bị Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp khống chế mẫu trùng để lại một đầu, lúc này mới đánh về phía nơi thứ ba mắt trận, đang tìm kiếm đã đến phá vỡ cổ đạo nhân trận pháp về sau, Bách Điểu Sinh đại gia thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay một hơi liên tục phá vỡ hơn 30 chỗ mắt trận, lúc này cổ đạo nhân trận pháp đã trải qua trói không được hắn, Bạch Thắng tùy thời cũng có thể thoát khốn mà ra, vốn bị trận pháp vây khốn, Bạch Thắng đối với ngoại giới một không có cảm giác gì, nhưng là đem làm hắn đã khống chế 3-40 chỗ mắt trận về sau, này tòa đại trận tựu không bao giờ, nữa sẽ cách trở Bạch Thắng cảm giác, cho hắn biết bên ngoài tình hình chiến đấu. Cổ đạo nhân pháp lực tuy nhiên thoáng tại phục ba vương ngao pháp chính phía trên, nhưng muốn chém giết này lão đầu long cũng là muốn trả giá cực đại một cái giá lớn. Ngao pháp chính tại phát giác được cổ đạo nhân thao túng trùng bầy trên người, bỗng nhiên lây dính long tộc thuần chánh nhất huyết mạch tinh khí về sau, triệt để nổi cơn điên, không để ý sinh tử hướng cổ đạo nhân tấn công, đem long tộc đủ loại bí pháp đều thúc dục mà bắt đầu, dù là cổ đạo nhân đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô biên, cũng cảm giác vô cùng cố hết sức. Lúc này cổ đạo nhân cùng ngao pháp chính đấu pháp, đã đến hừng hực khí thế tình trạng, phương viên mấy ngàn dặm nội đã bị hai người pháp lực đánh chính là sinh cơ diệt sạch, không tiếp tục một cái vật còn sống tồn tại, sở hữu hơi có chút xông ra, nổi bật núi đá, số lượng, gò núi, toàn bộ bị hai người pháp lực bình định, tình hình chiến đấu kịch liệt đến không thể hình dung, ta nhưng bây giờ ra đi không được, bằng không thì bị hai người này pháp lực thoáng bao mang thoáng một phát, tất nhiên chết không toàn thây. Cùng huống chi ta hiện tại đi ra ngoài, chưa hẳn tựu cũng không cải biến trận chiến đấu này, vạn nhất cổ đạo nhân nói là ta giết cái kia tiểu long, cái kia lão long tinh hay không không biết, nhưng nhất định không ngại tùy tay đưa ta thoáng một phát. Bạch Thắng mặc dù có Kim Hà Phiên nơi tay, nhưng lại như cũ không dám nói có thể ở hai vị này thoát kiếp đại tông sư chiến trường trong toàn thân trở ra, huống chi cổ đạo nhân với hắn mà nói, cuối cùng là một cái đại họa hại. Nếu là có thể đủ tại cổ đạo nhân cùng ngao pháp chính lưỡng bại câu thương dưới tình huống, thình lình ám toán lão già này, Bạch Thắng cũng là phi thường cam tâm tình nguyện, cân nhắc lợi hại về sau, Bạch Thắng trước đừng vội đào tẩu, mà là như cũ thúc dục nại hà kiều bên trên ma mị nhãn, không ngừng thúc đẩy sinh trưởng mẫu trùng, chiếm trước các nơi mắc trận, cổ đạo nhân bồi dưỡng được đến nhóm này độc trùng, tên viết kim bao trùng. Hình dạng cùng loại trên địa cầu một loại thông thường tiểu côn trùng bỏ cánh cứng sừng đôi, Japan Rhinosrobitel hay tên khoa học Alomirina dichotoma, thì ra là bản photocopy độc giác tiên tiểu chút chít. Kim bao trùng cũng cùng độc giác tiên đồng dạng lực lớn vô cùng, trời sinh có thể kéo động bản thân gấp mấy trăm lần vật nặng, bản thân cũng không độc tính, nhưng lại có một loại trên địa cầu độc giác tiên không sở hữu đặc thù chỗ, trong cơ thể tự thành không gian, tuy nhiên cũng không lớn. Chỉ so với bản thể đại cái 3 năm lần bộ dạng, cũng trang không có bao nhiêu thứ đồ vật, cổ đạo nhân bồi dưỡng nhóm này kim bao trùng, bị hắn dùng mấy chục loại kịch độc nạp tiền giao phối, cuối cùng được ra bao hàm kịch độc kim bao trùng, này còn không nói, nhóm này trải qua cổ đạo nhân bồi dưỡng kim bao trùng, bất quá hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là trong cơ thể trời sinh không gian cũng đã khuếch trương đến bản thể mấy nghìn lần, hoàn toàn có thể coi như một cái cỡ nhỏ túi pháp bảo đến sử dụng. Đem làm mấy trăm vạn kim bao trùng tụ tập cùng một chỗ, cổ đạo nhân có thể lợi dụng kim bao trùng trời sinh dị năng bố trí xuống một tòa đại trận, tạm thời mở một cái vài trăm lý tiểu không gian, có thể đem địch nhân khốn nếu như trong những này kim bao trùng trời sinh thì có giai cấp, tất cả thành trùng đều muốn nghe lệnh bởi mẫu trùng, thậm chí liền bản thân giới tính đều thoái hóa, trừ phi mẫu trùng chết đi, mới có thể tại một đám kim bao trùng trong sinh ra đời mới mẫu trùng. Mới sinh ra đời mẫu trùng trải qua tranh đấu về sau, cuối cùng đã lấy được thắng lợi mẫu trùng, sẽ đạt được khống chế trùng bầy vô thượng quyền hành. Vì vậy duyên cớ, cổ đạo nhân chỉ là đem cái kia 365 đầu mẫu trùng tế luyện, cũng không có đi quản những này. Mẫu trùng khống chế độc trùng, dù sao những độc chất này trùng cũng không quá đáng là pháo hôi, không câu nệ chết bên trên bao nhiêu, chỉ muốn mẫu trùng không có chuyện có thể vô hạn sinh sôi nảy nở đi ra. Mẫu trùng lại có mắt trận bảo hộ. Có thể đem địch nhân tùy ý chuyển dời phương vị, vốn tựu không sợ bất cứ địch nhân nào đột phá, trừ phi bị nhốt nếu như bên trong địch nhân cũng tinh thông trận pháp, hoặc là chuyển dời pháp thuật, bằng không thì tuyệt trốn không thoát đi. Nhưng là Bạch Thắng trong lúc vô tình dùng đại tiêu hồn yêu quang loạn quét, rõ ràng phát hiện mặt khác một loại phá trận phương lược, theo Bạch Thắng bồi dưỡng được đến mẫu trùng càng ngày càng nhiều, hắn công kích mắt trận tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nhất là đem làm Bạch Thắng cướp lấy mắt trận đột phá 100 số lượng. Cổ đạo nhân tế luyện cái kia chút ít mẫu trùng đã trải qua không có cách nào chuyển dời đi đã trải qua đã khống chế này tòa đại trận non nửa quyền hành bách điểu sinh đại gia, đồng thời cũng không có cách nào ứng phó đã trải qua bành trướng đã đến mấy trăm đầu chi cự mẫu trùng công kích, thao túng non nửa trận pháp Bạch Thắng, chẳng những có thể tại đây tòa trong đại trận qua tự nhiên, càng có thế theo một chỗ mắt trận chuyển dời đi mặt khác một chỗ mắt trận, hành động càng phát ra quỷ mị. Hắn đã sớm cải biến vốn là chiến lược, cầm trong tay dùng đại tiêu hồn yêu quang thúc đẩy sinh trưởng đi ra mẫu trùng phân hơn 10 bầy, chia nhau đi công kích những cái kia trong mắt trận mẫu trùng, bản thân lại không tham dự nữa chiến đấu, mà là toàn lực thúc đẩy sinh trưởng mới mẫu trùng đi ra. Một khi bên kia mắt trận xuất hiện buông lỏng, hắn tựu sẽ lập tức chuyển dời qua đi, vận khởi bạch cốt thần ma, đem vốn là trấn áp mắt trận mẫu trùng đã thu vào U Minh địa ngục, tọa trấn tại một chỗ mắt trận bạch thắng, một mặt không ngừng thúc đẩy sinh trưởng mới mẫu trùng, một mặt âm thầm nghĩ ngợi nói, những độc chất này trùng rõ ràng trời sinh thì có một cái tiểu không gian, mặc dù lớn đa số liền một mét vuông cũng không đến, xa không bằng tầm thường tu sĩ túi pháp bảo rộng rãi mở, nhưng nếu là người bình thường dùng để chở chút ít hành lễ cũng là đầy đủ ra chuyến xa nhà. Lại thêm những, này, kim bao trùng tự có thể bay đi, quả thực liền đeo cũng không có tu, thật sự thuận tiện cực kỳ. Bất quá những, này, vẫn còn là thứ yếu, đem làm mấy trăm vạn đầu kim bao trùng bày ra trận pháp về sau, ta có thể tại nhiệm ý một tòa mắt trận trong lúc đó chuyển dời qua, chẳng phải là có thể làm cho kiếm pháp của ta uy lực bạo tăng. Bạch Thắng vẫn là về vận dụng kiếm thuật đối địch, cho nên hắn cấu tứ, lối suy nghĩ, chiến thuật, hãy cùng cổ đạo nhân phương hướng hoàn toàn bất đồng. Cổ đạo nhân muốn chính là vây khốn địch nhân, lại dùng các loại thủ đoạn bài bố, Bạch Thắng muốn nhưng là như thế nào đem này tòa đại trận đặc tính hóa nhập kiếm pháp của mình, nhượng mình có thể có xuất quỷ nhập thần lực sát thương. Bạch Thắng thân pháp nhoáng một cái, liên tục chuyển dời ba lượt, lại chiếm cứ ba chỗ mắt trận, đã trấn áp ba đầu cổ đạo nhân sở tế luyện mẫu trùng. Mỗi tấn công xong một chỗ mắt trận, Bạch Thắng đối với này tòa đại trận nắm giữ tự nhiều hơn một phần. Này tòa đại trận kỳ thật không phải cổ đạo nhân dùng cái gì đạo pháp tế luyện, mà là lợi dụng những, này kim bao trùng trời sinh dị năng bố trí xuống trận pháp, cho nên Bạch Thắng cũng không cần như thế nào học tập, chỉ cần có thể đã khống chế mẫu trùng cùng mắt trận, có thể y theo nguyên dạng bày xuống bộ này trận pháp. Tấn công xong này ba chỗ mắt trận về sau, Bạch Thắng lại có thể nhiều thay đổi ba chi mẫu trùng tiểu đội, chia nhau công kích mặt khác mắt trận, càng thêm gia tốc đối với này tòa đại trận thao túng quyền lực cướp đoạt. Cổ đạo nhân đang theo ngao pháp chính đấu hừng hực khí thế, trên người hắn sở mang theo trùng bầy có vài chục nhiều, kim bao trùng đối phó Bạch Thắng còn có thể, nhưng là đối phó ngao pháp chính như vậy thoát kiếp đẳng cấp đại tông sư tự chỗ thua kém rất nhiều, ngao pháp chính có thể ở một cái đối mặt liền phá trận pháp, cho nên cổ đạo nhân thúc giục là mặt khác một đám độc trùng, bọn này độc trùng lực sát thương tại phía xa kim bao trùng phía trên, tại cổ đạo nhân dưới sự thao túng, hóa thành vô số binh khí. Trận bão giống nhau đánh vào ngao pháp chính hộ thân giới vực ở trong, cổ đạo nhân sở luyện đạo pháp đặc thù, có thể đem vô số độc trùng thao túng giống như đạo môn pháp khí giống nhau, hơn nữa đem hắn bản thân sở luyện pháp thuật bám vào hắn bên trên, cho nên những, này, trùng bày tại hắn dưới sự thao túng, coi như là ngao pháp chính lưu, cũng không thể giơ tay nhấc chân tự bị phá hủy, nhưng là đem làm cổ đạo nhân không có tận lực đi thao túng, cho dù Bạch Thắng như vậy ngưng sát tiểu nhân vật, cũng có thể lặng lẽ làm chút ít quỷ. Cổ đạo nhân một mặt cùng ngao pháp chính ác đấu, một mặt âm thầm suy nghĩ nói, này đầu cá trê thật lớn tính tình, rõ ràng tự dám cùng ta sinh tử tương bác, hắn đã cho ta thật sự chỉ sợ hắn hay sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long tộc nhiều loại bí pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng là ta cổ đạo nhân cũng không phải tầm thường thế hệ, chỉ là của ta đánh bại hắn không khó. Nhưng muốn không giao ra cái gì một cái giá lớn lại không có khả năng, lão đạo gần đây còn muốn vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, thực lực cũng không thể hao tổn, vẫn là cùng hắn thời gian dần qua lằng nhằng a, nhìn hắn đến tột cùng có bao nhiêu pháp lực có thể mài mòn, ta có không cùng trùng bầy làm hậu thuẫn, tuyệt không sợ cùng hắn bền bỉ tác chiến. Ngao pháp chính lúc này lại âm thầm nôn nóng, hắn cũng không ngờ rằng, chính mình cảm ứng được trong tộc đệ tử khí tức lúc, lại là nó thân tử đạo tiêu một khắc. Phục ba vương ngao pháp chính cũng không biết cổ đạo nhân vì sao phải giết trong tộc vãn bối, nhưng là tại ngao pháp chính trong mắt, cổ đạo nhân giết người còn cần lý do sao, bị hắn giết người cũng là cho tới bây giờ chỉ từ yêu ghét, không giảng đạo lý, bởi vì cũng không nghĩ tới cổ đạo nhân nhưng thật ra là oan uổng, còn kém một chút xíu, lại thêm chút sức là tốt rồi. Bạch Thắng thao túng mẫu trùng đã trải qua vượt qua ngàn đầu, mà đã bị hắn đánh hạ mắt trận, cũng đã qua 200, cái lúc này. Bạch Thắng nhất sợ sẽ là cổ đạo nhân bỗng nhiên cảm thấy không ổn, chính mình muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tại Bạch Thắng dưới sự chỉ huy, vô số kim bao trùng bao vây tấn công, cơ hồ mỗi một chỗ vẫn còn cổ đạo nhân tế luyện mẫu trùng trấn thủ mắt trận, đều lâm vào trong hỗn loạn, chỉ muốn những này mẫu trùng thoáng thư giãn, khống chế không nổi mắt trận, Bạch Thắng biết sử dụng thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp tế luyện mẫu trùng thay thế nguyên lai cái kia đầu, sau đó chính mình theo ẩn thân chỗ chuyển dời qua đi, đem vốn là cổ đạo nhân tế luyện cái kia đầu sâu độc ném vào U Minh địa ngục. Cái này chiến thuật hắn đã trải qua đùa xuất thần nhập hóa, quen thuộc cực mà chảy, theo cổ đạo nhân tế luyện mẫu trùng càng ngày càng ít, Bạch Thắng đối với này tòa đại trận thao túng cũng phục càng ngày càng tinh diệu. Nại Hà Kiều vốn là xuyên thẳng qua hư không, xuất nhập U Minh pháp bảo, chỉ là Bạch Thắng còn không có tế luyện đến hỏa hầu, cho nên không cách nào làm được khoa trương như vậy sự tình. Nhưng là tại Nại Hà Kiều bản thân thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp thu phục mấy trăm vạn đầu kim bao trùng về sau, kiện pháp khí này tại thao túng hư không phương diện năng lực, tự bỗng nhiên tăng trưởng mà bắt đầu, thậm chí Bạch Thắng đã trải qua có thể làm được, chỉ muốn tại kim bao trùng trong đại trận, cho dù không phải tại trong mắt trận, cũng có thể tùy ý chuyển dời tình trạng. Chỉ có điều kim bao trùng tạo thành đại trận nhất đại khái có thể quan cùng ngàn dặm, chỉ muốn tại hai cái mắt trận trong lúc đó, có thể tùy ý di động, nếu không phải tại mắt trận trong lúc đó chuyển dời. Nại Hà Kiều cũng chỉ có thể tại đại trận trong phạm vi chuyển dời vài dặm chừng mà thôi, đã đi ra kim bao trùng đại trận, Nại Hà Kiều tự bất lực, bỗng nhiên gặp Bạch Thắng có chút lộ ra sắc mặt vui mừng, thân pháp nhoáng một cái, liên tục công phá bảy chỗ mắt trận, hơi trì hoãn sau một lát, Bạch Cốt Thần Ma thân ảnh cao lớn uyển như kiểu quỷ mị hư vô lại lần nữa chuyển dời, lại phục phá vỡ ba chỗ mắt trận, lúc này cổ đạo nhân kim bao trùng đại trận bị triệt để đánh vỡ chỉ kém vấn đề thời gian. Bạch Thắng bắt tay đầu kim bao mẫu trùng làm sơ điều chỉnh, tập trung ưu thế binh lực liên tục đột phá, này tòa kim bao trùng đại trận quyền khống chế rốt cục triệt để thay chủ, bị Bạch Thắng dùng mới sinh ra đời kim bao mẫu trùng thay thế vốn là trấn áp mắt trận mẫu trùng, này tòa kim bao trùng đại trận uy lực, trên thực tế muốn chợt hạ xuống hơn 10 lần. Bởi vì Bạch Thắng mới thúc đẩy sinh trưởng đi ra kim bao mẫu trùng, bất quá tương đương với chân khí thai động chi sĩ, mới bất quá luyện khí sơ tầng mà thôi. Cổ đạo nhân bồi dưỡng kim bao mẫu trùng đã trải qua tất cả đều đã đến luyện khí tầng 3 tương đương tình trạng, mẫu trùng thay đổi, đối với này tòa đại trận uy lực ảnh hưởng quá nhiều, thêm chi Bạch Thắng pháp lực cũng không đủ dùng chèo chống lớn như vậy một tòa trận pháp, tại kim bao trùng đại trận quyền khống chế thay chủ về sau, này tòa kim bao trùng đại trận liền là chậm rãi héo rút, cuối cùng chỉ có thể hình thành một cái trăm dặm tả hữu tiểu không gian, so vốn là uy lực phải kém quá nhiều, Bạch Thắng tuy nhiên âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao hắn mới được là ngưng sát đẳng cấp, có thế cướp lấy kim bao trùng đại trận đã là gặp may mắn thiên chi hạnh, muốn bảo trì vốn là uy lực, cơ hồ không có khả năng. Bạch Thắng triệt để thay đổi khốn cảnh của mình về sau, lập tức cảm giác có chút khó xử, hắn vì mượn nhờ Bạch Cốt Xá Lợi lực tế luyện âm thần, đem 6 cái ý niệm trong đầu cùng một chỗ đã đánh vào Bạch Cốt Xá Lợi bên trong, chỉ còn lại có thao túng Nại Hà Kiều ý niệm trong đầu có thể dùng. Mặt khác hai cái ý niệm trong đầu sớm liền biến thành lạc ấn, cùng Trảm Vân cùng Tài Vân lưỡng lưỡi phi kiếm hóa hợp nhất thể, trong lúc nhất thời Bạch Thắng chỉ có thể thầm than, chính mình công lực vẫn là quá nhỏ bé, tất cả dưới sự nỗ lực, còn có hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm quẩn bắt, ta hiện tại muốn phá trận mà ra dễ như trở bàn tay, triệt để thu này tòa kim bao trùng đại trận cũng không phải là khó, nhưng là phá trận về sau. Nên như thế nào bỏ chạy thì có thiếu thốn chi túng quẩn, thao túng Nại Hà Kiều ý niệm trong đầu ngược lại là có thế thu hồi lại thao túng Kim Hà Phiên, nhưng là đã không có Nại Hà Kiều, ta muốn có rất nhiều pháp lực không thể vận dụng, chính xác là nhiều loại khó làm, lúc trước ta chỉ chú ý được hùng hồn pháp lực, đối với thần niệm rèn luyện còn kém rất nhiều, Bạch Thắng ngưng sát thời điểm, chú trọng hơn pháp lực rèn luyện, đối với thần niệm rèn luyện tự lấy đủ là tốt rồi là cọc tiêu, hôm nay thời điểm đối địch. Không khỏi có chút trói chân trói tay, phân hóa ý niệm trong đầu muốn dùng sát khí quán chú, ngoại trừ một ngày nửa ngày có thế thành, như thế nào đều muốn hơn tháng thời gian, có phần hao tổn pháp lực, cũng có phần trì hoãn tu hành, Bạch Thắng cho hiện tại thì ra là ngẫm lại mà thôi, căn bản không thể có bất kỳ trợ giúp, lại trôi qua hơn phân nửa canh giờ, Bạch Thắng đem cuối cùng một đầu kim bao mẫu trùng cũng triệt để hàng phục, trong nội tâm phát họa trốn chạy đại kế, cũng từ từ thành hình, vừa lúc đó, bên ngoài vang trời rung mạnh, ngao pháp chính không biết thúc dục cái gì có 102 ung ti, chấn thiên địa như sụp đổ, vũ trụ tựa hồ cũng quy về hồng hoang, Bạch Thắng nhất thời nghe tiếng biến sắc. Dựa theo cái này tình hình chiến đấu xuống dưới, hắn vốn cho rằng cổ đạo nhân có thể vững vàng sinh ra, lúc này cũng không còn quá nhiều nắm chắc, nếu là cổ đạo nhân bị ngao pháp chính dùng cái gì kinh thế ung ti oanh thành phấn cạn bã, hắn cái này cá trong chậu cũng chạy không được. Vốn Bạch Thắng còn muốn ám toán cổ đạo nhân một tay, nhưng là giờ phút này hắn không thể không đổi chiến lược, không được, vẫn là trốn chạy đế khỏi chết quan trọng hơn, bất quá như vậy bộ dáng, ta làm như thế nào trốn a? Bạch Thắng vụng trộm hướng kim bao trùng đại trận bên ngoài nhìn lại, ngàn dặm lôi quang hóa thành kinh điện, đã đem bên ngoài đều nổ thành trắng xóa một mảnh, tầm mắt đạt tới không tiếp tục loại thứ hai nhan sắc, nếu không có hắn tinh thông U Minh chân đồng pháp, chỉ là bằng mắt thường lực đi nhìn, này sẽ sợ là cũng sớm đã mù mất. Bạch Thắng mặc dù có nắm chắc chạy đi, nhưng là bên ngoài tất cả đều là như thế huy hoàng lôi quang, mà ngay cả cổ đạo nhân đều nếu ứng nghiệm giao cố hết sức, hắn mới được là ngưng sát tu vị, làm sao có thể đủ tại đây dạng đẳng cấp lôi pháp cùng anh phía dưới bảo vệ tánh mạng bất tử. Cổ đạo nhân cùng phục ba vương ngao pháp chính ở giữa ác đấu, đã trải qua bão tố lên tới thảm thiết nhất đẳng cấp, ngao pháp chính không để ý cùng một chỗ đã phát động ra long tộc bí truyền đạo pháp, sinh ra ngàn dặm lôi quang, vạn khoảnh sóng điện, cùng cuộn lôi điện quang biển, thủy triều lên xuống, đem cổ đạo nhân giết mồ hôi đầm đìa, hộ thân trùng bày tại lôi điện quang sóng lớn bên trong không ngừng tan thành mây khói. Cổ đạo nhân tuy nhiên ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng là thần sắc như cũ trấn định như hằng, còn có thể bảo trì cao nhân phong phạm, không câu nệ lôi điện quang biển như thế nào cuồng bá, cũng không thể xâm nhập hắn quanh thân 10 dặm ở trong. Hôm nay cổ đạo nhân giới vực cũng mở rộng ra, tại đỉnh đầu của hắn bên trên có một vòng hắc nguyệt, tựa như u minh chiếu sáng, đó là hắn sở hữu nuôi dưỡng độc trùng hội tụ. Những độc chất này trùng mỗi một đầu đều có thể cung cấp một phần pháp lực, hàng tỷ đầu độc trùng cùng một chỗ, liền có thể a cổ đạo nhân pháp lực sinh sinh thúc cao 3 cái tiểu cảnh giới, thẳng bước vượt qua 4 lần thiên kiếp cao nhân. Chỉ là cổ đạo nhân cũng chỉ có tam kích lực, cho nên hắn cũng không muốn lãng phí, như cũ đau khổ chờ đợi tốt nhất chiến cơ. Bạch Thắng tìm không thấy cơ hội, chỉ có thế như cũ cố thủ, kim bao trùng đại trận chẳng những có thể dùng để làm mệt mỏi, cũng có thế vặn vẹo không gian, đem tất cả công kích hóa ở vô hình. Cho nên Bạch Thắng trốn ở kim bao trùng trong đại trận, lại có cổ đạo nhân pháp lực bảo hộ tại nhất bên ngoài một tầng, tạm thời còn có thể bình yên vô sự, chỉ là pháp lực của hắn vận chuyển chi tế, bỗng nhiên cảm giác bạch cốt xá lợi lại có chút ít khác thường. Bạch Thắng đem cổ đạo nhân tế luyện kim bao trùng đều trấn áp đã đến U Minh trong địa ngục, cũng không có lập tức đem chi giết chết, bởi vì hắn lo lắng những này, kim bao trùng trải qua cổ đạo nhân tế luyện, một khi bị hắn giết chết, nói không chừng sẽ có cái gì tâm linh cảm ứng, nhượng cổ đạo nhân phát giác. Hôm nay bạch cốt xá lợi U Minh trong địa ngục, đã trấn áp 365 đầu kim bao mẫu trùng, những này, mẫu trùng bị Bạch Thắng nhận được U Minh trong địa ngục, liền như cũ an tỉnh lại, dựa theo vốn là kim bao trùng đại trận vận chuyển, các an hắn vị, như cũ bố ra một tòa kim bao trùng đại trận đến. Chỉ là hôm nay này 365 đầu kim bao mẫu trùng, rốt cuộc không chiếm được cổ đạo nhân pháp lực trợ giúp, cổ đạo nhân pháp lực cuồn cuộn không dứt đưa vào, đều bị bên ngoài Bạch Thắng cái kia tòa kim bao trùng đại trận cho giữ lại đi, cho nên không thể không đoạn sinh sôi nảy nở kim bao trùng, chỉ cái riêng phần mình sinh ra hơn 100 đầu liền an tỉnh lại. Này 365 đầu kim bao mẫu trùng đều có cảm ứng cấp độ tu vị, tuy nhiên linh trí không cao, nhưng này tòa kim bao trùng đại trận ẩn ẩn cũng có bên ngoài Bạch Thắng thao túng cái kia tòa thập phần một vi lực, cho dù bên ngoài kim bao trùng đại trận có mấy trăm vạn đầu nhiều. U Minh trong địa ngục này tòa mới bất quá mấy ngàn đầu quy mô, nhưng dù sao bọn này kim bao mẫu trùng phẩm giai cao hơn qua Bạch Thắng mới thúc đẩy sinh trưởng cái đám kia rất nhiều, vốn cái này cũng không có gì, tự là Bạch Thắng mặc dù biết mình không thể đem nhóm này kim bao mẫu trùng tế luyện, như cũ thúc dục U Minh trấn ngục thần cấm cho nhóm này kim bao mẫu trùng tăng thêm một tầng cấm chế, miễn cho cổ đạo nhân bỗng nhiên thúc dục chúng, cho hắn tạo thành đại phiền toái. Có tầng này U Minh trấn ngục thần cấm chế, Bạch Thắng bao nhiêu cũng có thể đối với mấy cái này kim bao mẫu trùng làm sơ thao túng, thậm chí có khả năng cho cổ đạo nhân một cái thiếu, thiệt thòi, đầu ăn. Nhưng là Bạch Thắng cũng không còn ngờ tới, U Minh trấn ngục thần cấm cùng kim bao mẫu trùng cấm chế trên người làm đã đến cùng một chỗ, tự sinh ra một loại mới biến hóa đến. Huyền Minh thông U Pháp chính là Huyền Minh phái lập phái hiến pháp môn, U Minh trấn ngục thần cấm chính là theo Huyền Minh thông U Pháp trong diễn sinh đi ra đệ nhất thần cấm pháp môn. Viễn siêu nại hà kiều thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp cùng nguyên thần phiên a tị nguyên thần ấn, còn hơn hắc sát kiếm xâm la minh ngục thần cấm, nhị tướng hoàng tiểu kiền không nhị tướng hư thực thế giới, ngũ quan trạc đại ngũ hành thần quan cấm cũng đếm không hết, cho dù tại Nam Thiềm Bộ Châu rất nhiều đại phái, vô số đạo pháp bên trong, U Minh trấn ngục thần cấm cũng có thể đứng hàng trước năm, bị Nam Thiềm Bộ Châu chính tà các phái cùng còn lại 4 bộ thần cấm, hợp xưng là ngũ đại thần cấm pháp môn. Còn lại 4 bộ cùng U Minh trấn ngục thần cấm đặt song song thần cấm pháp môn, có một bộ tại Linh Kiệu Tiên Phái, còn có một bộ chính là Tiên La Phái truyền thừa, hôm nay đã trải qua cùng 6 chiếc phi tiên kim chu cùng một chỗ giật mất, còn lại 2 bộ thần cấm pháp môn, một bộ tại Tà Phái đệ nhất tổ hợp Đông Hoàng Nhị Lão trong tay, mặt khác một bộ truyền thừa thần bí, đến nay cũng chỉ tại Nam Thiềm Bộ Châu Thần Long thấy đầu không thấy đuôi xuất hiện qua 3 lượt. Mỗi một thời đại tu luyện này bộ thần cấm pháp môn thế hệ đều là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, nghệ áp thiên hạ, pháp lực thông thiên, làm xuống vô số kinh thế hải tục sự tình, thanh danh tiếng vang chấn hoàng vũ. U Minh Trấn một thần cấm tên tuổi cao lớn, nhất thiện trấn áp hết thảy dị đoan, cổ đạo nhân sở tu pháp môn tuy nhiên cũng phục cao minh cực kỳ, nhưng mà như cũ không bằng U Minh Trấn một thần cấm chi bát đại tinh thâm, cho nên đem làm 2 chủng cấm pháp tương để sờ thời điểm. U Minh Trấn Ngục Thần Cấm Diệu Dụng Tự dần dần phát huy đi ra, bình thường Bạch Thắng tuy nhiên cũng thường vận dụng U Minh Trấn Ngục Thần Cấm đối địch, nhưng là hắn đối với này bộ đạo pháp nghiên cứu vẫn thật là không tới bao sâu thúy tình trạng, cũng không biết rõ U Minh Trấn Ngục Thần Cấm hết thảy diệu dụng, cũng là tại cổ đạo nhân tại kim bao mẫu trùng trong cơ thể thiết hạ cấm chế dưới sự kích thích, U Minh Trấn Ngục Thần Cấm đủ loại diệu dụng lúc này mới dần dần phát huy. Này bộ thần cấm pháp môn gia trì tại 365 đầu kim bao mẫu trùng trên người, rõ ràng có thể cuồn cuộn không dứt hấp thu kim bao mẫu trùng tinh khí, dùng mặt khác một loại Bạch Thắng cũng không rõ ràng lắm phương thức, thúc dục kim bao trùng đại trận. Kim bao trùng đại trận chủ yếu năng lực là được thao túng hư không, mặt khác mở một cái loại nhỏ không gian, hơn nữa tại nơi này tiểu trong không gian có thể tùy ý cải biến quy tắc, thao túng hư không chuyển dời. Đem làm này 365 đầu kim bao mẫu trùng bị Bạch Cốt Xá Lợi triệt để đã khống chế về sau, loại năng lực này thuận tiện dung hội đã đến Bạch Cốt Xá Lợi bên trong, nhượng vốn chỉ là hư ảnh U Minh địa ngục diễn biến đi ra mấy chục cái sinh sinh diệt diệt không gian. Những này, không gian cũng không lớn, hơn nữa chỉ có thể tồn tại mấy tức thời gian, muốn tan vỡ, mỗi một lần không gian tan vỡ, đều muốn sinh ra vô số hư không mảnh vỡ, những này, hư không mảnh vỡ tựu là nhất sắc bén phong nhận. Không có bất kỳ sự vật có thể trải qua được thiết cát, cắt, trừ phi có cực thượng thừa pháp lực bảo vệ ở, mới có thể sẽ không sụp đổ. Đây là Huyền Minh Thông U Kiếm Quyết thượng thừa nhất biến hóa, ta vốn cho rằng phải chờ ta tu thành kim đan đã ngoài, mới có thể tìm hiểu. Không nghĩ tới mượn nhờ này 365 đầu kim bao mẫu trùng tạo thành đại trận lực lượng, rõ ràng có thể không tu mà thành. Chỉ là những này, hư không mảnh vỡ cực kỳ yếu ớt. So về Huyền Minh Thông U Kiếm Quyết trong thượng thừa nhất biến hóa chính thức quy lực hay là muốn chỗ thua kém rất nhiều, chỉ cái, xem như một cái bản chế hàng nhái, dù sao ta không phải dựa vào chính thức bổn sự tu thành, mà là mượn nhờ ngoại lực, không đối phó được pháp lực cao thâm thế hệ, nhưng nếu là đối phương không biết, cho ta ám toán một cái, cũng đủ làm cho hắn cả đời khó quên, không câu nệ bất luận cái gì gia phái, kiếm thuật bên trong vài loại cao thâm cảnh giới đều là chung, ví dụ như kiếm khí hóa cầu vồng. Kiếm khí lôi âm, luyện kiếm thành ti, kiếm quang phân hóa, cũng kể cả trong nháy mắt kiếm thuật hay hoặc là gọi đại na di kiếm thuật, đều là kiếm thuật trong cực kỳ cao thâm pháp môn một trong. Huyền Minh Thông U Kiếm Quyết nếu là tu luyện cao nhất sâu cảnh giới, là được phá toái hư không, dùng vô số hư không mảnh vỡ tạo thành kiếm quang, trảm phá U Minh, quán thông âm dương, uy lực to lớn quả thực không thể dự tính, chỉ là Huyền Minh phái chính là luyện khí đại phái, cho nên trong môn không người yêu tinh nghiêng này một đạo kiếm quyết. Đến nay cũng không còn nghe có ai người luyện thành qua cái môn này cao nhất sâu kiếm thuật. Bạch Thắng cũng chưa từng muốn, chính mình bị cổ đạo nhân cầm bắt, mà, bắt đầu, rõ ràng nhân họa đắc phúc, tại thu phục vô số kim bao trùng về sau, tại dưới cơ duyên xảo hợp, rõ ràng đã luyện thành cái môn này kiếm thuật. Bạch Thắng là có chút thúc dục Bạch Cốt Xá Lợi, khấu trừ chỉ bắn ra tựu có một đạo kiếm quang bay ra, đạo này kiếm quang sáng lóa, ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Ảo giác lộ ra, hoa lệ đến cực kỳ khủng khiếp, giống như một đạo biến ảo bất định cầu vồng, làm cho người ta cơ hồ khó có thể nhìn gần. Đạo này kiếm quang tuy nhiên hoa mỹ khó tả, nhưng là trong đó cũng ẩn chứa vô lượng sát cơ, bởi vì này đạo kiếm quang đã trải qua nếu không là thuần túy do pháp lực cấu thành huyễn phù kiếm quang, mà là dùng huyễn phù kiếm quang làm hạch tâm, vô số hư không mảnh vỡ làm kiếm nhận, uy lực so tầm thường thượng phẩm phi kiếm cũng không hề phía dưới. Tam giai thoáng một phát pháp khí căn bản chịu đựng không dậy nổi biết rõ Huyền Minh Thông U Kiếm Quang một kích, chỉ có tứ giai đã ngoài pháp khí mới có thể tại đây đạo kiếm quang trực tiếp trao đổi chèo chống ở. Cổ đạo nhân tự hồ muốn phát động một kích cuối cùng, cùng đầu kia lão long phân cái sinh tử, đợi đến hắn cùng đầu kia lão long liều cái ngươi chết ta sống thời điểm, tự để cho ta một lần nữa cho hắn một cái chung thân khó quên kỷ niệm a. Ta muốn cho hắn biết, Bách Điểu Sinh đại gia cũng không phải là tốt như vậy bắt, bao nhiêu cũng nên trả giá điểm một cái giá lớn. Lại nói cố nhân tâm dễ dàng đổi, không muốn một kiếm ân cừu 262, tiểu thần cấm, thập bát nê lê, bạch cốt xá lợi cường hành rút ra 365 đầu kim bao mẫu trùng cùng những này, mẫu trùng dưới sự khống chế mấy ngàn đầu kim bao trùng lực lượng, mới có thể ngưng tụ ra đến ba đạo hư không mảnh vỡ tạo thành kiếm quang. Dựa theo bạch thắng đoán chừng, đem làm những này kim bao trùng bị bạch cốt xá lợi rút lấy pháp lực về sau, ít nhất cũng muốn 3 ngày thời gian mới có thể khôi phục tới. Nói một cách khác, hắn loại này bản chế hàng nhái kiếm thuật, tối đa cũng chỉ có thể phát ra 3 đạo, kỹ năng, thời gian côn đao lại cao tới 3-4 ngày. Nam Thiền Bộ Châu Tiên Đạo Chi Sĩ, đối với không gian nghiên cứu có chút cẩn thận, cho dù tu vị lại chênh lệch thế hệ cũng có thể lộng một kiện túi pháp bảo bản thân. Này thập bát nê lê địa ngục kiếm pháp tuy nhiên dùng thao túng hư không là có thế, nhưng cũng chưa chắc có thể trảm phá cổ đạo nhân kim đan giới vực, ta chỉ có tam kích chi năng, chi bằng cẩn thận nắm chắc. Một đạo thần cấm pháp thuật thường thường còn đã bao hàm nhiều loại, thậm chí hơn 10 loại thứ cấp biến hóa, những biến hóa này không cần thúc dục toàn bộ pháp thuật, chỉ muốn thúc dục vài loại hoặc là hơn 10 loại pháp thuật là được, uy lực tại thần cấm pháp thuật uy lực toàn bộ triển khai phía dưới, cũng tại một mình một đạo pháp thuật phía trên. Bị Diêm Phù Đề thế giới tiên đạo chi sĩ gọi tiểu thần cấm, dù sao không phải mỗi người đều có thể có bạch thắng như vậy cơ duyên, có thể đem tạo thành một đạo thần cấm pháp thuật toàn bộ pháp thuật muốn tu luyện đến tương ứng đẳng cấp, do đó thúc giục cả bộ thần cấm pháp thuật. Các phái đệ tử sơ lúc tu luyện, thường thường chỉ tu luyện một hai chủng chủ tu pháp thuật, tại tu vị đầy đủ thâm hậu về sau, mới có thể theo chủ tu một hai chủng pháp thuật kéo dài ra, trước luyện tựu một đạo tiểu thần cấm pháp thuật. Ngày sau tu vị cao hơn tầng lầu mới sẽ xem xét luyện toàn bộ cả bộ thần cấm pháp thuật. Thập bát nê lê địa ngục kiếm vốn là hắc sát kiếm sở bao hàm 72 loại pháp thuật tạo thành xâm la minh ngục thần cấm một loại tiểu thần cấm biến hóa, chung phân 18 chiêu, theo thứ tự là, quan tự cư, cư hư thối lược, tan cư đô, lâu, phòng tốt, thảo ô ti thứ, đô lô nan đáng, bất lô bán hô, ô cánh đô, nê lô đô, ô lược, ô mãn, ô tạ, ô hô, tu kiện cư. Mạc đô kiền trực hô, khu thông đồ, trần mạc, mỗi một chiêu kiếm pháp đều so trước một chiêu càng khó tu luyện, chuyển dời hư không chi năng cũng càng cường, về phần dùng hư không mảnh vỡ ngưng tụ mũi nhọn, ngược lại chỉ là con đường nhỏ, chỉ là thập bát nê lê địa ngục kiếm chiêu thứ nhất quan tự cư hiến pháp môn mà thôi. Bạch cốt xá lợi ẩn chứa 99 loại pháp thuật, vừa mới cũng bao gồm tu tập thập bát nê lê địa ngục kiếm phải hơn 10 loại pháp thuật, cũng có thể luyện tự loại này kiếm thuật. Dùng bạch cốt xá lợi làm gốc mệnh pháp khí thế hệ, có khả năng tinh tuyển tiểu thần cấm rất nhiều, thập bát nê lê địa ngục kiếm tu vị rất khó khăn, tuy nhiên uy lực bất phàm, cũng ít có người lựa chọn đến tu luyện. Cho nên này bộ kiếm quyết tự phân chia đã đến hắc sát kiếm xâm la minh ngục thần cấm bên trong, tính toán làm xâm la minh ngục thần cấm một cái biến hóa, mà ngay cả huyền minh phái rất nhiều đệ tử hạch tâm cũng không biết, kỳ thật u minh trấn ngục thần cấm cũng có loại biến hóa này. Bạch Thắng đọc qua huyền minh thập cửu thiên thời điểm, ngược lại là cũng phỏng đoán qua này bộ kiếm quyết, dù sao hắn là kiếm tu xuất thân, huyền minh phái chỉ vẹn vẹn có vài loại kiếm quyết, hắn đương nhiên sẽ đặc biệt chú ý nghiên cứu, khi đó hắn còn chưa có biết mình tiền đồ như thế nào, cũng không có học được xích thành kiếm lục, hình rồng kiếm lục những này, kiếm thuật chân truyền, ngoại trừ một bộ xích thành tiên phái nhập môn 12 thức bên ngoài, cái gì kiếm quyết, kiếm chiêu cũng không hiểu. Dĩ nhiên đối thủ bên trong này một bộ đạo thư khắc khổ nghiền nát, hắn ngược lại là đã sớm cảm thấy đi ra, dùng bạch cốt xá lợi làm gốc mệnh pháp khí, cũng có thể tu luyện đường này thập bát nê lê địa ngục kiếm, nhưng là hắn cũng nhìn được đi ra, đường này kiếm pháp cần phải có kim đan đã ngoài đẳng cấp không thể hỏi thăm, cho nên lúc ấy cũng chỉ là hâm mộ một phen, cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại hắn đã trải qua nắm giữ này bộ tuyệt thế kiếm pháp, mặc dù là mượn nhờ kim bao trùng đại trận lực lượng, có chút cộng hàng nhái. Quy lực xa xa không kịp chính thức nguyên bản, nhưng vẫn cự nhượng Bách Điểu Sinh đại gia âm thầm hưng phấn, chỉ là thưởng thức đạo này kiếm pháp ảo diệu, tự nhượng Bạch Thắng sắp cao triều, bỗng nhiên ba tiếng đại chấn, mà ngay cả Bạch Thắng ẩn thân tại kim bao trùng trong đại trận, lại có cổ đạo nhân pháp lực bảo hộ, như cũ bị chấn toàn thân chân khí cơ hồ muốn tán loạn, càng khỏi cần nói tình huống bên ngoài như thế nào, nhưng tự ngay tại lúc này, cổ đạo nhân lại trường âm thanh cười sang sảng. Hắn công tác chuẩn bị đã lâu phản kích tại thời khắc này rốt cục ngang nhiên phát động, không cùng hắc ám lập tức che ở tất cả điện quang, ngao thả ra lôi điện quang sóng lớn, không cùng quang điển nhất thời bị hắc ám áp qua, song phương pháp lực giúp nhau ma sát, vô số đại khí bạo toái khiến cho loạn Lưu Nhượng trong thiên địa sinh ra vô số dị tượng, tự như vùng địa cực từ quang, sau giờ ngọ cầu vồng, quần tinh ám ách bầu trời đêm, phong bạo tàn sát bừa bãi hải dương, đủ loại cực đoan thiên địa dị tượng tầng tầng lớp lớp, Bạch Thắng ẩn thân kim bao trùng đại trận lặng lẽ theo cổ đạo nhân bên người trơn trượt, vị này thoát kiếp đại tông sư tại luân phiên khổ đấu về sau, đã trải qua bất chấp bên người rất nhiều ngoại vật, khỏi cần nói đã bị Bạch Thắng khống chế trùng bầy, mà ngay cả y phục trên người cũng đã nát bấy, chỉ là ỷ vào hắn tu vị thâm hậu, trên người đạo bào cũng là cương khí cô động, tùy thời đều có thể tu bổ, lúc này mới miễn đi trần như nhộng chuyện nhục nhã, ngao so cổ đạo nhân thảm hại hơn, hắn long tộc bí thuật bị cổ đạo nhân cường hoành phản kích phá vỡ về sau, bị thụ pháp thuật cắn trả, mà ngay cả long huyết đều phun cả buổi đều là, biến thành vô số huyết sắc vân quang, hai phe tranh đấu thắng bại đã phân, ngao tuy nhiên vạn phần không cam lòng, lại cũng chỉ có thế tiếp nhận chiến bại vận mệnh, chỉ là hắn cũng thoát kiếp đại tông sư, mặc dù bị cổ đạo nhân phản kích mà thân chịu trọng thương, như cũ có cổ dũng sức đánh một chân. Ngay tại ngao cốc thúc tận sạch cực kỳ có một phần pháp lực, muốn cùng cổ đạo nhân liều một cái ngươi chết ta sống thời điểm, bỗng nhiên một đạo hình như có nếu không, ngũ thải tân phân kiếm quang, đột phá cổ đạo nhân hộ thân giới vực, hung hăng trảm tại trên cổ của hắn, cổ đạo nhân tự hồ thập phần giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó liền có khôn cùng trùng biển mãnh liệt phun ra, lập tức tự che đậy hết thảy. Bạch Thắng công tác chuẩn bị hồi lâu thập bát nê lê địa ngục kiếm một kích hiệu quả, nhưng là hắn tuy nhiên chém trúng cổ đạo nhân, lại cảm thấy chính mình phát ra ra cái kia một đạo kiếm quang bị cổ đạo nhân hộ thân giới vực ít nhất triệt tiêu 7-8 phần lực sát thương, còn lại 2-3 thành cũng chỉ có điều vừa mới có thế phá vỡ cổ đạo nhân hộ thân cương sát, về phần đến tục cùng làm bị thương cổ đạo nhân bao nhiêu. Mà ngay cả Bạch Thắng cái này người đánh lén cũng không biết, Bạch Thắng một kiếm chém ra về sau, lập tức thu Bạch Cốt Xá Lợi cùng Nại Hà Kiều, đem Kim Hà Phiên Rung khai mở, chói mắt tự phi độn ra ngoài trăm dặm, lúc này đây Bạch Thắng thế nhưng mà thông suốt lấy hết toàn lực, cũng không dám nữa có chút giữ lại, Kim Hà Phiên tốc độ cũng bị hắn phát huy đã đến cực hạn, về phần hắn một kiếm chém ra về sau, cổ đạo nhân cùng ngao chiến cuộc sẽ có phải có cải biến, kết quả cuối cùng là cái gì? Bạch Thắng là một mực không biết, hắn cũng không có cơ hội kia đi nhiều nhìn nửa mắt, không câu nệ của đạo nhân vẫn là ngao, đều là địch nhân của hắn, bất kể là ai cười đến cuối cùng, cũng sẽ không có hắn quả ngon để ăn. Cho dù hai vị này thoát kiếp đại tông sư ác đấu một hồi chi hỏa, pháp lực đều ngã xuống đáy cốc, nhưng vẫn cựu không phải hắn có khả năng chống cự, cho nên Bạch Thắng đi dứt khoát, nửa điểm cũng không dây dưa dài dòng, này một bỏ chạy. Bạch Thắng tại bay ra ở ngoài ngàn dặm tự thao túng kim bao trùng đại trận liên tục biến hóa mấy lần phương vị, sau đó một đầu chuyển hướng đầm kim tê phương hướng. Bạch Thắng tại bị cổ đạo nhân đuổi theo về sau, tự minh bạch nếu là mình đem hết toàn lực bỏ chạy, như cũ sẽ bị cổ đạo nhân đuổi theo, hắn tuy nhiên không biết cổ đạo nhân có thế có cái gì truy tung dấu vết đích phương pháp xử lý, nhưng nhất định là có, bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không biết bị cổ đạo nhân đoạt trước một bước ngăn lại đường đi. Câu Ngọc Tán Nhân Tương Cổ Toàn đã trải qua dẫn theo La Gia tỷ muội đi, Bạch Thắng muốn không bị cổ đạo nhân đuổi theo, duy nhất có thể xin giúp đỡ đúng là đầm kim tê Bạch Mổ Mổ, từ nơi này bay đi Thiên Đô Phong đường xá quá xa, nguy hiểm cũng quá lớn, ngược lại là tại Bạch Mổ Mổ tại đây có lẽ có thể có một đường sinh cơ, cho dù cổ đạo nhân tự xưng đã trải qua hàng phục Bạch Mổ Mổ, nhưng chỉ nghe hắn cũng thừa nhận cùng Bạch Mổ Mổ đấu pháp thật lâu sau, tự cũng biết vị này Bạch Mổ Mổ pháp lực tất nhiên không kém. Mặc dù đấu không lại cổ đạo nhân, nhưng là tại cổ đạo nhân ra tay trợ giúp Bạch Thắng đào tẩu, còn là không lớn vấn đề. Một trận chiến này thật sự mạo hiểm vạn phần, Bạch Thắng tất cả thủ đoạn đều khiến đi ra, cũng không địch lại cổ đạo nhân một ngón tay, vốn là thập tử vô sinh cục diện, nhưng mà nhượng hắn bằng một đầu tiểu long thay đổi chiến cuộc, tại vạn không khả năng cục diện xuống, dãy dụa ra một đường sinh cơ. Bạch Thắng chẳng những thành công tại cổ đạo nhân như vậy thoát kiếp đại tông sư ra tay đào thoát. Càng cuốn đi cổ đạo nhân vất vả luyện tự kim bao trùng đại trận, vẫn còn cổ đạo nhân cường đại dưới áp lực, luyện tự thập bát nê lê địa ngục kiếm, cuối cùng còn thành công ám toán cổ đạo nhân một kiếm, đủ loại quá trình lại nói tiếp kích thích vạn phần, nhưng lại cũng làm cho Bạch Thắng đã ghiền vạn phần. Tuy nhiên nguy cơ như cũ không thể toàn bộ giải trừ, cổ đạo nhân còn có thể đuổi theo, nhưng là Bạch Thắng như cũ nhịn không được trong lồng ngực một ngụm hờn dỗi đại sướng, ý niệm trong đầu hiểu rõ vô cùng. Cổ đạo nhân xác thực lợi hại tới cực điểm, ta trước khi gặp bên trên địch nhân so về hắn đến, đều tựa như con kiến giống nhau, cho dù gặp gỡ trùng đạo nhân cùng tiểu cốt phu nhân như vậy kim đan đẳng cấp, ta cũng sẽ không kinh ngạc đến nước này, đạo hạnh cao minh một cái cảnh giới, đó là có thể tươi sống đè chết người. Như thế xem ra, ta lúc đầu cấu tứ, lối suy nghĩ, kiếm pháo, không khỏi cũng quá mức ấu trĩ, không nói đến có thể hay không oanh phá cổ đạo nhân kim đan giới vực, coi như là gặp gỡ kim bao trùng thủ đoạn như vậy, cũng muốn một pháo oanh ở trên hư không, hoàn toàn không dùng được uy lực. Bạch Thắng đối với đạo pháp đã hiểu càng ngày càng sâu, dần dần cũng minh bạch, ý nghĩ của mình như cũ xem như phàm nhân trí tuệ, căn bản là không đủ để phỏng đoán tiên gia đủ loại kỳ ảo. Cùng cổ đạo nhân một trận chiến này, cho Bạch Thắng mang đến trên thực lực đột nhiên tăng mạnh cũng đều là chuyện nhỏ, cho hắn mang đến đủ loại kinh nghiệm, còn thật tinh mắt kiến thức tiến bộ, mới được là giá trị không thể đánh giá. Bạch Thắng hiện tại đã trải qua càng ngày càng dung nhập Diêm Phù Đề thế giới, cũng càng ngày càng dung nhập chính mình thân phận mới, cho dù hắn như cũ sẽ cảm giác mình là cái người từ ngoài đến, nhưng mà cũng bắt đầu tiếp nhận cái này tân thế giới hết thảy đủ loại, phong cách hành sự cũng rất có chuyển biến. Kim Hà Phiên tốc độ cực nhanh, Bạch Thắng chỉ, cái, phi hơn nửa canh giờ tự thấy được đầm kim tê núi tràng, Bạch Mổ Mổ nhà chi địa tuy nhiên số là đầm kim tê, nhưng là tại một tòa núi lớn bên trong, ngọn núi lớn này có 6 tòa ngọn núi vờn quanh, tại 6 tòa ngọn núi vờn quanh nội địa, mới được là đầm kim tê chỗ, nhưng Bạch Mổ Mổ đem cả tòa Linh Tê Sơn đều tính toán làm chính mình đầm kim tê rào, cho nên mọi người cũng chỉ dùng đầm kim tê động hồng hoa xưng chi. Bạch Thắng mặc dù biết dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, chính mình cần phải tranh thủ thời gian hạ xuống tới, đi bộ lên núi, nhưng thời cơ đã trải qua quẩn bách đến tận đây, hắn cũng quản không được những này cấp bậc lễ nghĩa, trực tiếp thúc giục độn quang xông thẳng Linh Tê Sơn. Bạch Mổ Mổ Linh Tê Sơn phong cảnh tú lệ, đẹp không sao tả xiết, tuy nhiên đỉnh núi không lớn, không có xích thành 36 phong, Thiên Bình Sơn như vậy kéo mấy vạn dặm, nhưng mà khác có một loại linh khí, sơn ôn thủy noãn, tựa như giang nam giống nhau. Nhất là linh tê lục phong vây quanh phía dưới đầm kim tê, càng là thanh tịnh thấy đáy, tầm hơn 10 trượng sâu nước hồ tựa như trong suốt, tôm cá quy cua, rất nhiều trong nước sinh linh, tựa như tại bầu trời tới lui tuần tra, tự do tự tại, tiêu dao vô phương. Bạch Thắng thua lỗ còn hỏi đã qua câu Ngọc Tán Nhân, biết rõ động hồng hoa kỳ thật tại đầm kim tê dưới nước, bằng không thì hắn cho dù đã đến đầm kim tê bên cạnh, cũng là tìm không được Bạch Mổ Mổ ở địa phương nào. Bạch Thắng ngắt tị thủy pháp quyết, có chút không đành lòng đánh vỡ này tòa đầm kim tê yên lặng, nhưng vẫn là tìm nhập trong nước. Những cái kia đầm kim tê bên trong sinh linh, gặp được Bạch Thắng rõ ràng không trốn không né, như củ bừa bãi du động, hiển nhiên bình thường cũng không có người dám đánh chủ ý của bọn nó, cho nên mới dưỡng lớn như vậy gan. Bạch Thắng ngắt tị thủy pháp quyết, lặn xuống tầm hơn 10 trượng, lúc này mới nhìn thấy dưới nước có một tòa động phủ bên trên có động hồng hoa ba chữ to. Tại động phủ chung quanh sinh có vô số đỏ thẫm tiểu hoa, một lùm thập phần đẹp mắt, những này, tiểu hoa cũng một loại linh dược, mặc dù không có cỏ long đầu như vậy trân quý, nhưng lại trị liệu bị thương, nối xương tục gân linh dược, thiên hạ sinh ra loại này linh dược địa phương không nhiều lắm, thực tế dùng đầm kim tê sở sản dược tính tốt nhất, Bạch Thắng tự nhiên sẽ không đi lòng tham, hái một ít hoa hồng đến, tổn hại Bạch Mổ Mổ trước động thắng cảnh, hắn tại động hồng hoa bên ngoài liền kêu ba lượt. Yêu cầu gặp Bạch Mổ Mổ, nhưng không thấy bên trong có bất kỳ đáp lại, bất giác có chút kỳ quái. Bạch Thắng thử cách dùng lực đẩy cái kia hai miếng ép sát cửa động, lại không nghĩ rằng này hai miếng cửa động ứng tay mà bung ra. Bạch Thắng trong lòng có chút nghiêm nghị, vội vàng xông đi vào, động hồng hoa bên ngoài thoạt nhìn hết thảy như thường, nhưng là bên trong lại tàn phá khắp nơi, hiển nhiên là đã trải qua một hồi cực kỳ thảm thiết đấu pháp. Bạch Thắng nhớ tới cổ đạo nhân nói, âm thầm cả kinh nói. Cũng đã đánh nhau đến nơi này cái bộ dáng, Bạch Mổ Mổ như thế nào còn có thể an tâm bế quan, cho dù nàng không tư tìm cổ đạo nhân báo thù, cũng có thể trước thu thập một phen động phủ, hoặc là có chút động tác khác mới được là. Bạch Thắng trực tiếp hướng động hồng hoa nội xông vào, này tòa động hồng hoa chính là thiên địa tạo ra, cũng không lớn lắm, Bạch Thắng hướng bên trong bỏ chạy trên dưới 100 trượng, liền bị một đạo pháp lực đem nước hồ bức ở, không tiếp tục vệt nước, Bạch Thắng tản tị thủy pháp quyết. Dưới bàn chân kim hà lượn lờ, chậm rãi hướng vào phía trong tung bay, tâm tư cũng đều chăm chú nhất lên, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Ngay tại hắn bỏ 7-8 cái động thất thời điểm, chợt nghe được có một tiếng rên rỉ, kiều mị vô cùng, nhất thời sinh ra vài phần kinh hỉ đến. Bạch Thắng dựa theo cái kia âm thanh rên rỉ truyền đến phương hướng, chậm rãi tìm kiếm, phi có hay không rất xa, tự chứng kiến một tòa động thất, động bên ngoài đều là vô số hình như đốt cây trúc quái trùng quay chung quanh. Những này hình như đốt cây trúc quái trùng đang vào phát họa, tựa như một đạo hàng rào, đem cả tòa động thất phong cực kỳ chặt chẽ. Bạch Thắng nhìn đến như vậy, trong lòng lúc này mới hiểu ra tới, mắng thầm, lão tử quả nhiên vẫn là thái thuần khiết, ở nơi này là Bạch Mổ Mổ bị tức giận bế quan, rõ ràng là bị cổ đạo nhân khổng trói bắt đầu. Con hàng tồn này sở thích quái đản, Bạch Mổ Mổ nghe danh hào cũng là 7-80 tuổi bà lão, hắn rõ ràng còn có hào hứng chơi trói kiểu Nhật Bản, thực đặc biệt sao vượt ra khỏi phàm nhân điểm mấu chốt A. Bạch Thắng thì thầm vài tiếng, thúc giục Kim Hà Phiên, tùy tay khẽ vẫy, sẽ đem phong bế cửa động cái kia chút ít tựa như đốt cây trúc yêu trùng cùng một chỗ nhiếp đi. Kim Hà Phiên chính là hình rồng kiếm lục luyện tựu, đương nhiên không có trấn áp những độc chất này trùng thủ đoạn. Bạch Thắng chỉ là mượn nhờ Kim Hà Phiên che giấu nại Hà Kiều Thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp. Những này, hình như đốt cây trúc độc trùng, tên là thiên trúc trùng, trời sinh một cổ thiên trúc chân khí, được thiên trúc chân khí rèn luyện, thiên trúc trùng thân hình cứng rắn nhất, mới sinh thiên trúc trùng màu sắc vàng nhạt, chỉ có một tiết, mỗi 10 năm có thế nhiều sinh một tiết, đợi đến dài đến 9 tiết về sau, màu sắc tự chuyển thành xanh tươi, trời sinh thiên trúc chân khí có thể đan vào ra một loại tự nhiên phù lục đến. Tương đương với tầm thường tiên đạo chi sĩ sử dụng nhất giai pháp khí, chuyển thành xanh tươi về sau, mỗi 100 năm có thể nhiều sinh một tiết, một mực có thể vừa được 18 tiết, thiên trúc trùng màu sắc sẽ chuyển thành tím nhạt, trong suốt như ngọc, phi thường đẹp mắt, lúc kia thiên trúc chân khí cũng họp lại lần nữa lột xác, nhưng tự nhiên phù lục tiến giai, tương đương cùng đạo môn chi sĩ sử dụng cấp 2 pháp khí, thiên trúc trùng ánh mắt chuyển thành tím nhạt về sau, mỗi 1000 năm có thể nhiều hơn nửa trường một tiết. Cuối cùng có thể sinh trưởng đến 24 tiết nhiều, nếu là rơi vào đạo môn chi sĩ trong tay, là được một kiện tự nhiên tạo ra pháp trượng, không thua tầm thường tam giai pháp khí. Cổ đạo nhân cũng không biết dùng cái gì bí pháp thúc đẩy sinh trưởng, phong bế này tòa động thất thiên trúc trùng cùng sở hữu 29 chỉ, cái, đều là nhan sắc thanh bích, hơn có 16-17 tiết, thiểu cũng có 12-13 tiết, cũng đã bồi dưỡng đã đến tương đương cùng cấp 2 pháp khí tình trạng. Mất đi Bạch Thắng thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp cũng vô cùng lợi hại, cổ đạo nhân tại những này, thiên trúc trùng nội ở dưới cấm chế, cũng xa không bằng kim bao trùng mẫu trùng khống chế nghiêm khắc, cho nên Bạch Thắng mới có thể đem chi lấy đi. Phong bế cửa động thiên trúc trùng bị bắt đi, Bạch Thắng tự thản nhiên đi vào, hắn bước vào này tòa động thất về sau, chỉ, cái, hướng bên trong nhìn liếc, tự tranh thủ thời gian che mặt lui đi ra. Không phải chúng ta bắt điểu sinh đại gia mặt mỏng. Mà là bên trong tràn cảnh thực sự quá kinh tâm động phách, Bạch Thắng lui sau khi đi ra, vốn là cung kính báo nhà mình tên tuổi, sau đó mới hỏi nói, không biết cô nương là Bạch Mổ Mổ liên hệ thế nào với. Có thể cần đoạn mổ trợ giúp, bên trong nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, có chút quán nộ kêu lên, nguyên lai là La lão quỷ đệ tử, ta chính là Bạch Mổ Mổ, ta này động hồng hoa vốn có 2 người đệ tử, nhưng cũng đã bị ta đánh phát ra ngoài hành tẩu giang hồ. Ngươi một cái tiểu bối có thế có thủ đoạn gì, phá vỡ cổ đạo nhân trùng bày, vẫn là nhanh chút ít truyền tin, nhượng La lão quỷ tới cứu ta, ngài tự là Bạch Mổ Mổ. Bạch Thắng suýt nữa phúng huyết một ngụm, bởi vì vừa rồi hắn xông vào, chứng kiến chính là vô số thiên trúc trùng hóa thành nhu tác, đem một cái xinh đẹp thiếu nữ khổng trói linh lung tất hiện, nhất là cái này xinh đẹp thiếu nữ quần áo đơn bạc, bị thiên trúc trùng trói trên người chỉ vẹn vẹn có một kiện đã nhẹ lại còn mỏng trường bào cũng biến thành quần áo nịt. Làm cho người ta vừa thấy phía dưới sẽ huyết mạch sôi sục, dù là Bạch Thắng hiện tại cũng tự phụ đạo tâm hiểu, cũng nhìn đến có chút toàn thân khô nóng, cổ đạo nhân vô sự tự thông, này tay trói kiểu Nhật Bản viễn siêu mổ đảo quốc trình độ, đem người thiếu nữ này đẹp nhất tốt một mặt đều cho lồi phát hiện ra đi ra, xinh đẹp như vậy một cái thiếu nữ, Bạch Thắng vốn còn tưởng rằng là Bạch Mổ Mổ môn hạ nữ đệ tử, chính mình nên gọi là sư tỷ cái gì, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Bên trong rõ ràng tựu là Bạch Mổ Mổ. Bạch Thắng chần chờ một lát, vẫn là kiên trì đi vào, hắn nhìn liếc bị lăng không khổng trói, tứ chi bị thiên trúc trùng đại chữ giật ra, trên người từng cái dấu giếm bộ vị đều bị thiên trúc trùng lạc, mà bắt đầu xinh đẹp thiếu nữ, vẫn là không mở miệng không được nói ra, Bạch tiền bối thỉnh thứ lỗi, đệ tử là bị cổ đạo nhân bức không thể không đến xin giúp đỡ, ta chỉ sợ không kịp tiến đến thiên đô phong bái kiến ta sư la thần quân. Bạch Mổ Mổ nhịn không được ngâm khẽ một tiếng, nàng toàn thân đều bị thiên trúc trùng khổng trói, nhất là mấy cái mẫn cảm nhất bộ vị, bởi vì quan ngại đến chân khí pháp lực vận chuyển, cho nên đều bị cổ đạo nhân dùng thiên trúc trùng chế trụ, những này, thiên trúc trùng không ngừng quấy nhiễu pháp lực của nàng, khiến nàng khó có thể ngưng tụ chân khí, cái này cũng còn mà thôi, những này, thiên trúc trùng quấy nhiễu nàng ngưng tụ pháp lực thời điểm, thường thường còn có chứa mãnh liệt kích thích, nhượng vị này mạo như thiếu nữ bạch mổ mổ, quả thực khó chịu khó nhịn, trong môi đỏ thổ khí như lan, anh anh như khóc. Bạch mổ mổ nghe được Bạch Thắng nói, không có cách nào khác đi Thiên Đô Phong cầu cứu, cũng không khỏi có chút tức giận quát, ngươi xem bà ngoại cái dạng này, làm sao có thể giúp coi trọng ngươi. Đoạn tiểu quỷ ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi trốn chạy đế khỏi chết bỏ đi, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Bạch Thắng không đáp Bạch mổ mổ lời mà nói, mà là nhìn Bạch mổ mổ trên người Thiên Trúc Trùng, vây khốn Bạch mổ mổ Thiên Trúc Trùng sau phong bế cửa động cái kia 29 chỉ có thể muốn hỏa hầu sâu nhiều, có 7 đầu Thiên Trúc Trùng thân thể thậm chí hiện ra nhàn nhạt màu tím, trong suốt như xinh đẹp nhất, không hề tạp chất tử ngọc, ít nhất đã có ngàn năm hỏa hầu, những này, Thiên Trúc Trùng cái đuôi đâm vào Bạch mổ mổ khiếu huyệt ở trong, không ngừng rút ra Bạch mổ mổ chân khí trong cơ thể, làm cho nàng cũng đã không thể ngưng tụ pháp lực, chính là cực âm độc thủ đoạn. Bạch mổ mổ gặp Bạch Thắng không đáp nàng, trong lòng có chút để ý, nàng có chút nghiêng đầu chứng kiến Bạch Thắng chầm chầm vào trên người nàng xem, không khỏi phẫn hận nghĩ ngợi nói, không nghĩ tới La lão quỷ thu đồ nhi lại là tử sắc chi đồ, rõ ràng liền bà ngoại chủ ý cũng dám đánh, nếu không là ta hiện tại pháp lực vận chuyển không được, không thể nói trước muốn cho hắn một cái tốt nhìn, ít nhất cũng chém hắn cái chân thứ ba nhi. Bạch Thắng cũng không biết Bạch mổ mổ như thế hung hãn, hắn dò xét thật lâu. Vững tin Bạch mổ mổ trên người chỉ có những này, Thiên Trúc Trùng cấm chế, lúc này mới có chút đưa tay thả ra kim hào quang khí đến, hắn cùng cổ đạo nhân đấu một hồi, đối phó những độc chất này trùng cũng hơi có vài phần kinh nghiệm, tại kim hà phiên lưu hà bí quyết phía dưới, luồng thứ nhất che giấu chính là đại tiêu hồn yêu quang, đợt thứ hai mới được là thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, ba loại pháp thuật lẫn nhau là trong ngoài, chỉ là quét qua tự cuốn lấy một đầu Thiên Trúc Trùng, gốc cây Thiên Trúc Trùng trên người nhan sắc sâu nhất. Đã có 24 tiết dài ngắn, phần đuôi đâm vào Bạch mổ mổ trong đan điền, ít nhất kiềm chế vị này đạo môn tiền bối ba thành lực lượng. Bạch Thắng lưu hà bí quyết thổi sang, bên trong cất giấu đại tiêu hồn yêu quang liền xông vào này đầu Thiên Trúc Trùng trong cơ thể, này đầu Thiên Trúc Trùng đột nhiên run rẩy, đem cái Bạch mổ mổ dày vò chết đi sống lại, cao giọng hí một tiếng, cũng không biết là khoái hoặc vẫn là đau đớn, nhưng ở sau một khắc Bạch mổ mổ tự kinh hỉ nảy ra, quát, ngươi là dùng thủ đoạn gì? Vì sao rõ ràng có thế rút ra Thiên Trúc Trùng, này đầu Thiên Trúc Trùng bay ra, Bạch Thắng cũng hơi có chút hưng phấn, thầm nghĩ, xem ra loại thủ đoạn này quả nhiên dùng tốt, ta trước tạm đem Bạch mổ mổ cứu ra, sau đó bằng pháp lực của nàng, đủ để che lấp đi hai người chúng ta hành tung, chạy ra cổ đạo nhân trong lòng bàn tay. Bạch Thắng ha ha một cười nói, vãn bối cùng cổ đạo nhân sư đệ trùng đạo nhân cũng đã giao thủ, cho nên biết rõ vài loại thủ đoạn, có thể rút ra. Tiền bối trên người Thiên Trúc Trùng. Tiền bối thoáng nhẫn nại chút ít, đợi đến vãn bối đem tiền bối cứu ra, chúng ta lại thương nghị bước tiếp theo cử chỉ. Bạch mổ mổ nghe vậy nhìn xuống sở hữu nghi hoặc, nhìn Bạch Thắng thả ra đạo kia kim hà đến, chỉ là một cuốn có thể nhổ đi một đầu Thiên Trúc Trùng, chỉ là cổ đạo nhân thập phần đáng hận, những này Thiên Trúc Trùng đều xâm nhập nàng khiếu trong huyệt, Bạch Thắng lại dùng chính là đại tiêu hồn yêu quan kích thích những này, yêu trùng, cho nên mỗi lần rút ra một đầu. Bạch mổ mổ cũng nhịn không được trên rỉ một tiếng, cao thấp kêu lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.